Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1501, một đám tiểu quái vật, Quang Minh thần đình phía trên nếu là gặp gỡ ngươi, coi như là không địch lại, ta cũng sẽ liều mạng. Trình Thắng Nam nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, ngôn ngữ ngắn gọn rõ ràng, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một chút đắng chát ý tứ hàm xúc, đối với Quang Minh thần đình, ta cũng sẽ không khách khí. Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt nói, Trình Thắng Nam mang theo chưa tỉnh hồn Trình Siêu rời đi, hóa thành cầu vồng, mấy cái lắc mình về sau liền biến mất ở giữa không trung. Một hồi huyết chiến cuối cùng kết thúc, đại luân giáo vòng trên xem các đại thế lực, vốn là Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn mà đến, cũng muốn nhìn một chút sau cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Xích Hoàng trong lúc đó thắng bại. Lúc này loại kết quả này dưới, thế lực khắp nơi thậm chí là không có cùng đại luân giáo cáo biệt, liền đều lặng yên rời đi. Thiên Đao Tông, Cổ Quyền Môn chờ Sơn Môn, thậm chí càng là kiên kỵ Đỗ Thiếu Phủ sẽ gây sự với bọn họ, suy cho cùng tại trên Thiên Hoang Đại Lục. Bọn họ thế nhưng cùng Đỗ Thiếu Phủ trong lúc đó có không ít xung đột, sớm liền lặng yên chuồn mất không còn bóng. Thấy qua điện chủ, một cái hoa phục thanh niên đến Đỗ Thiếu Phủ trước người hành lễ, hắn là Thiên Hoang Thôn Tinh Mãn, lúc này đây theo Linh Huyễn Hổ Vương chờ đến đây. Lúc trước theo trên Thiên Hoang Đại Lục sau khi trở về, Thiên Hoang Thôn Tinh Mãn vẫn tại thú vực trong. Lần trước Linh Huyễn Hổ Vương chờ theo Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong trở về, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới Thiên Hoang Thôn Tinh Mãn, liền để cho Linh Huyễn Hổ Vương, Thần Viên Vương, Cùng Hùng Vương chờ nhìn thấy Thiên Hoang Thông Tin Mãn lớn tiếng bắt chuyện. Bởi vậy lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ bóp nát truyền âm ngọc giản triệu hoán, Linh Huyễn Hổ Vương chờ cũng thông tri Thiên Hoang Thông Tin Mãn đến đây, lúc trước một mực cũng ở đây giết địch. Thiên Hoang Thông Tin Mãn được đến thần lôi đoán thể, thời khắc này cũng đã là viên mãn thú tôn tầng thứ, chẳng qua là so lên Linh Huyễn Hổ chờ đến chỗ tốt tới. Hơn nữa Linh Huyễn Hổ Vương chờ vốn là nếu so với lên Thiên Hoang Thông Tin Mãn mạnh hơn nhiều, tự nhiên là thực lực chênh lệch không ít. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Đông Ly Thanh Thanh bước liên tục nhẹ nhàng đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, vài tóc mai bên tai tóc mai nhẹ nhàng phiêu động, phản phất giống như xuất trần. Hai ngày này muốn đi Quang Minh thần đình đi một chuyến. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc hờ hững, kia sát ý ngập trời thu liễm, cùng lúc trước như hai người khác nhau, nhìn cô gái trước mắt như là lầm vào thế gian trích tiên. Duyên dáng khí chất rung động lòng người, liêu nhân tiếng lòng, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi phát thảo một tia vui vẻ độ cong, tiếp tục nói, muốn không ngươi rút ra thời gian hai ngày này theo ta đi Thạch Thành một chuyến, trông thấy ta đại bá nhị bá, vì sao? Đông Ly Thanh Thanh vô cùng kinh ngạc hỏi, nhưng sau đó tự hồ là ý thức được cái gì, tức khắc nói, ta mới không đi đây. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, Đỗ Thiếu Phủ bắt được Đông Ly Thanh Thanh tay, rất là nhiệt tình, mắt hiện vui vẻ, nói, đừng a. Xấu nàng dâu chung quy thấy cha mẹ chồng, chúng ta lâu như vậy không thấy, ngươi sẽ không lại muốn đi không từ giả đi, lần trước, ngươi còn đưa lên lần, ngươi. Đông Ly Thanh Thanh cảm giác được bốn phía ánh mắt, sắc mặt hồng nhuận kiều diễm ướt át, tức khắc liền rút ra mở Đỗ Thiếu Phủ tay, biết này hung tàn gia hỏa căn bản không có biện pháp thật dễ nói chuyện, chỉ có thể trốn xa một chút, lần trước thế nào, lần trước rõ ràng cũng là không cáo mà biệt a. Đỗ Thiếu Phủ vuốt cái óc, rất là nghi hoặc không giải thích được. Nữ nhân thật đúng là nói trở mặt liền trở mặt, hoàn toàn không có dự báo, bất quá đỏ mặt bộ dạng, vẫn là rất coi được. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc, kia tinh xảo như tinh linh khuôn mặt vừa mới kiều diễm ướt át, xinh đẹp động nhân, kém chút không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Tô Mộ Hân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trên người mị hoặc khí chất lộ ra một loại kiểu khác cao quý cùng ưu nhã, cong vểnh lông mi dưới, sương mai đôi mắt xẹt qua một tia ba động, sau đó chìm ngập tại nhàn nhạt quyến rũ gợn sóng trong. Tiểu tử nên ly khai Đại Luân giáo cảnh nội, bà lão mở miệng, đã hạ lệnh trục khách, sau đó tiến nhập Đại Luân giáo chỗ sâu. Đỗ huynh đệ, một kiếm thần, Bách Lý Vô Nhai, Phong Vô Tà, một thanh ca chờ quay lại đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, từng người đánh bắt chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Đỗ Thiếu Phủ xa xa nhìn bà lão kia biến mất phương hướng, có một số vì đó kiên kỵ, sau đó đối với một kiếm thần chờ cười một tiếng, thánh trận đồng tử chân thanh thuần cùng Đại Luân giáo một cái lão tổ giao phong. Một mực dây dưa, thời khắc này cũng rốt cục dừng lại, trời không giúp ta Đại Luân giáo, lão giả kia sắc mặt âm hàn, sau cùng chỉ có thể không biết làm sao rời đi, biết được Đông Ly Xích Hoàng đã bị kích sát, vì đó nộ khiếu, chân thanh thuần sắc mặt trắng bệch, lấy lục luân huyết sát trận vây khốn một cái Đại Luân giáo lão tổ cấp bậc nhân vật, tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, khắp nơi đại quân bắt đầu thối lui, Đỗ Thiếu Phủ tại sư Công Kim Bằng vực chủ cùng Nam Lê Hồn giới thiệu một chút, cùng Cổ Nguyệt vực chủ, Thiên Phượng vực chủ, Thiên Hồn vực chủ, Thiên Phù lão tổ chờ gặp mặt đánh qua bắt chuyện sau, chính là cùng một kiếm thần chờ ly khai Đại Luân giáo, còn lại quét cướp chiến trường các loại sự nghi, Dực Tôn Y Vô Mệnh chờ sớm liền tại an bài, hoàn toàn không cần Đỗ Thiếu Phủ phí tâm, giả lấy thời gian, tiểu tử này tất thành liền huy hoàng, đóng ngoặc vuông, Thiên Hồn vực chủ, Thiên Phù lão tổ, Mộ Dung Cổ Ưng nhóm cường giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi bóng lưng, thời khắc này cũng không khỏi tán thưởng, một cái có khả năng đánh bại Chí Tôn Niết Bàn người người, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra một mực trưởng thành, ngày đó huy hoàng, đã chú định, sau đó Thiên Hồn vực chủ nhóm cường giả, đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tam trưởng lão, ngũ trưởng lão đánh bắt chuyện, vô cùng lễ kính, đặc biệt cùng tứ trưởng lão già lâu Diệp, ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ, tự hồ còn đều đã từng thấy qua, một hồi huyết chiến, triệt để dẹp loạn, khắp nơi đại quân tại hoàng hôn thời điểm triệt để rời đi. Sau cùng tại thôn vệ chiến trường tàn hồn cùng huyết sát chi khí mị linh cùng huyết đằng sát, cũng ở đây hoàng hôn trong thỏa mãn rời đi, lúc này đây thu hoạch, đã đem bọn họ kém chút chống bạo, mặt trời chiều ngã về Tây, tàn dương như máu, chiếu rọi vạn dặm máu mà. Đại Luân giáo trong ngoài, một mảnh hỗn độn, trừ Đại Luân giáo chỗ sâu chân chính trung tâm bên ngoài, đều cơ hồ trở thành phế tích, máu nhuộm quần sơn. Vô số Đại Luân giáo đệ tử đứng tại bốn phía, đều là ngốc trệ, thật lâu vô pháp hồi thần lại. Sừng sững Trung Châu không ngã Đại Luân giáo, coi như là ngay từ đầu đối mặt Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đại quân cũng không từng để vào mắt, nhưng bọn hắn chẳng ai nghĩ tới sau cùng, Đại Luân giáo nhưng là chịu như vậy huyết tẩy, nếu không phải là sau cùng kia nữ tử thần bí cùng bà lão xuất hiện, sợ là Đại Luân giáo bây giờ hậu quả, đem càng thêm thê thảm, hận a, có Đại Luân giáo đệ tử không cam lòng, nhìn máu chảy thành sông quần sơn khắp nơi, đối với thiên rít gào, lão tổ, không có tìm được thánh tử thi cốt, không thấy hạ lạc, một đầu huyết sát trong vực sâu, mấy đạo thân ảnh lướt ra, sắc mặt ngưng trọng, bọn họ đều là Đại Luân giáo còn dư lại trưởng lão, tại dưới vực sâu tìm kiếm Đông Ly Xích Hoàng thi cốt, lại phát hiện Đông Ly Xích Hoàng thi cốt không thấy tung tích, không có khả năng, xuống lần nữa đi tìm, Minh Hư lão tổ hét lớn, thân ảnh hóa thành một đầu cầu vồng vọt vào trong vực sâu, hắn phải tìm được Đông Ly Xích Hoàng thi cốt, muốn điều tra tin tường Đông Ly Xích Hoàng rốt cuộc là thế nào bị tiêu diệt. Coi như là Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn bị đánh bại, nhưng Đông Ly Xích Hoàng Nguyên Thần, ẩn chứa kiếp trước linh hồn, muốn triệt để kích sát, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng sau cùng, trong vực sâu từng đạo thân ảnh lần thứ hai lướt ra, Minh Hư lão tổ chờ sắc mặt khó coi, vẫn là không có tìm được Đông Ly Xích Hoàng thi cốt, ngay cả Đông Ly Xích Hoàng hài cốt đều không có tìm được một căn, lẽ nào bị nổ tung sao, làm sao sẽ không thấy. Minh Hư lão tổ âm u nhìn giữa không trung, Đông Ly Xích Hoàng thi cốt không thấy, có thể rõ ràng không có nổ tung, để cho hắn nghi hoặc không giải thích được. Màn đêm đã hàn lâm, huyết sát khí tức chiếm giữ Đại Luân giáo không tiêu tan. Một ngày trong lúc đó, Đại Luân giáo đã xưa đâu bằng nay, không còn là lúc trước. Tại sao phải đi đến một bước này trên, vì sao? Một chút Đại Luân giáo lão giả nghi hoặc, đến bọn hắn bây giờ còn không biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì, sẽ làm Đại Luân giáo biến thành hôm nay tình cảnh. Trung Châu Thiên Minh, hôm nay vừa mới thành lập, đã bị hủy diệt, tuyệt đối là trong lịch sử mau nhất diệt vong liên minh. Đại Luân giáo tổn thất nặng nề, cường giả vẫn lạc không ít, mấy ngàn vạn đệ tử bị tàn sát, Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc đến đây đại quân, tổn thất thảm liệt trình độ, so lên Đại Luân giáo tới càng thêm thê thảm, bỏ lại vô số thi cốt rời đi, đừng nói là đem về đi đệ tử bình thường, ngay cả đem về đi cường giả, cũng không đủ một thành, này một thành còn bao gồm là nguyên thần đào tẩu, Trung Châu Thiên Minh đại bại. Đại Luân giáo bị huyết tẩy, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông bị giết đánh tơi bời, hầu như toàn quân bị diệt, vô số cường giả đổ máu, tin tức này cũng lập tức truyền về toàn bộ Trung Châu, đồng thời truyền về toàn bộ Cửu Châu. Liền tại ngay đêm đó, Đại Bằng Hoàng hoàn toàn thắng lợi, huyết tẩy Đại Luân giáo tin tức, đã sớm bị Nguyệt Ảnh Đường truyền quay lại Thạch Thành sôi trào, hoan hô gào thét, thẳng đến hừng đông. Hai ngày sau, Hoang Quốc, Thạch Thành, Đỗ Thiếu Phủ trở về, đi theo còn mang theo Cửu Châu các đại thế lực tương trợ cường giả, Hợp Hoang Tông cường giả, Quỷ Sa, Thiên Hoang Báo mấy người cũng một đường trở lại Thạch Thành, đến mức khắp nơi đại quân, còn lại là còn đang phía sau, huống chi kia hạo hạo đảng đảng đội hình, cũng vô pháp trào tiến Thạch Thành tới. Lúc này đây thế lực khắp nơi đến đây tương trợ, Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên phải tận người chủ địa phương, bằng không cũng không thể nào nói nổi, đây là Thạch Thành sao, địa phương không lớn a, biên thùy chi địa. Này Ma Vương chính là từ nơi này mặc đi ra sao? Ta dựa vào, kia là bất tử thảo cùng động minh thảo A, Đỗ thiếu phủ gia hỏa này ngoài đại môn thậm chí có như vậy bảo vật, mọi người tiến nhập thạch thành, chớ không phải là cảm giác được tươi mới, Cửu Châu đông đảo đại thế lực cường giả tới trước, hội tụ thạch thành, đây là bực nào chấn động, làm cho toàn bộ thạch thành sôi trào, cường hãn, quá cường hãn. Những thứ này Đỗ gia tiểu bối đều là nhục thân cường hoành không hề yêu thú phía dưới, thiên tư thiên phú hơn người A, Đỗ gia bên trong, truyền đến từng đạo một chút bối rối, Cửu Châu các đại thế lực cường giả tiến nhập Đỗ gia, nhìn thấy Đỗ gia không ít hậu bối, chớ không phải là nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ có ý kiểm tra theo dõi, pháp tướng những thứ kia Đỗ gia hậu bối nhục thân cường độ, khiến bọn họ cảm giác được chấn kinh, nghe nói các ngươi đều là Cửu Châu trên cường giả, tộc trưởng nói các ngươi thần thông thủ đoạn ngập trời, có khả năng dời sông lấp biển, là sao? Một đám Đỗ gia thiếu nam thiếu nữ, cũng không thiếu nãi oa quay lại hướng một chút hoặc nhìn mặt mũi hiền lành, một mặt hòa ái Cửu Châu các đại thế lực cường giả, trong suốt trong con ngươi, đều là tràn ngập chờ mong cùng kính phục, nói nghiêm trọng, các ngươi sau này cũng có thể trở thành cường giả, bị một đoàn thiếu nam thiếu nữ kính phục cùng nhìn nhau, những cường giả này cũng là vô cùng hưởng thụ, mỉm cười đáp trả đại gia, vậy sau này chúng ta có thể cùng các ngươi cường đại sao? Một cái vung nước mũi Đỗ gia nải oa, non nớt trên mặt, đầy là chăm chú, bọn họ cũng nghĩ sau khi lớn lên trở thành cường giả trong truyền thuyết, chỉ cần các ngươi nỗ lực tu luyện, có một cái cường đại mạch hồn, sau này thật tốt tôi luyện, thì có cơ hội giống như chúng ta cường đại. Một cái hùng vĩ lão giả vỗ bộ ngực nói, hắn liên tiếp hòa ái, mắt lộ ra vui vẻ, rất được bọn tiểu tử ưa thích, mạch hồn, như ta vậy mạch hồn, có thể trở thành cường giả sao? Một cái 6-7 tuổi bộ dạng, dáng người rắn chắc thiếu đồng nghe vậy, tức khắc trên người tràn ngập màu đen quang mang, hống, trong sát na, một tiếng hổ khiếu kinh thiên, một con khổng lồ hắc sắc cự hổ nổi lên, làm bộ muốn lao vào, khí tức kinh người, mà khi này một con hắc sắc cự hổ hư ảnh tái hiện, bốn phía các đại thế lực cường giả tức khắc há hốc mồm, ta cái lao, ta nhìn lầm sao, nhất định là ta nhìn lầm, hắc ám thiên hổ mạch hồn, là thật sao, sau đó, từng cái một cường giả nghẹn họng nhìn trân trối, tùy tiện một cái tiểu đồng thôi động ra mạch hồn, chính là trong truyền thuyết hắc ám thiên hổ. Này trước không nói này 6-7 tuổi tiểu đồng cũng đã trúc cơ thành công, hắc ám thiên hổ mạch hồn, cũng là tuyệt đối đáng sợ a. Còn có ta, nhìn ta một chút mạch hồn có cường đại hay không, ta, xem ta mạch hồn, trong nháy mắt, này một đống thiếu nam thiếu nữ cùng nải oa, chính là hiến bảo, phía sau tiếp trước thôi động ra bản thân mạch hồn, gào gừ, từng đạo thú hống như sấm, tức khắc chấn động toàn bộ Đỗ gia. Từng con mạch hồn thú ảnh nổi lên, từng cổ một uy áp tràn ngập ra, mà giờ khắc này, Cửu Châu các đại thế lực cường giả, chớ không phải là kinh ngạc ngây ra như phỏng, ta trời ạ, đây là thuần huyết long tộc mạch hồn A, này còn có cửu đầu phượng mạch hồn A, ta dựa vào, trời ạ, còn có kim sĩ đại bằng điểu mạch hồn, phượng hoàng mạch hồn, đây tuyệt đối là phượng hoàng mạch hồn, những thứ này đều là ở đâu ra một đám tiểu quái vật A, còn muốn không muốn người khác sống, ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngoặc kép, cô, sau đó, từng cái một Cửu Châu các đại thế lực cường giả chính là bắt đầu run rẩy, vì đó đôi mắt hiện lên đỏ, hít vào khí lạnh, chấn động thân thể run run, chương 1502, Bách Hoa Môn Thái Âm, những thứ này tiểu quái vật thật đáng sợ, từng cái một trên người mạch hồn cũng đủ để dọa người, còn hết lần này tới lần khác thiên tư thiên phú đáng sợ, ngay cả nhục thân đều cường hãn biến thái, ngươi như thế là tu luyện thế nào? Còn tuổi nhỏ liền lợi hại như vậy, có lão giả nhịn không được hỏi, trong lòng chấn động, những thứ này tiểu quái vật, bất kỳ một cái nào đều đủ để khiến người trong Long Phong, sau này lớn lên, lại chính là đến bực nào trình độ kinh người a, các ngươi những thứ này con thỏ nhỏ chết kia, lại lười biếng, còn không pha cho ta tắm đi, có tiếng hét lớn truyền đến, Đỗ gia không ít người bị kinh động, nhìn thấy một đám tiểu tử kia tại quấn quýt lấy Cửu Châu các đại thế lực cường giả, tức khắc đều trực tiếp phách đi. Đại sư phó tới, chạy mau, một đám tiểu tử kia nhìn thấy trung niên kia, tự hồ là vô cùng kiên kỵ kia, ngâm tắm, tức khắc liền giải tán lập tức, nhanh như chớp bỏ chạy không còn bóng, này thật chỉ là một cái biên thùy thành nhỏ sao, lưu lại một đắp Cửu Châu các đại thế lực cường giả tại nguyên chỗ cảm thán, thật lâu khó mà hồi thần lại, như vậy một cái Đổ gia, thật sự là thật đáng sợ, hoàng hôn, hoàng quốc trong hoàng cung, có to khổng lồ thịnh hội, chiêu đãi Cửu Châu các đại thế lực cường giả. Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông, Huyền Minh Tông, Hợp Hoang Tông đều có tham dự, rượu ngon món ngon, Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cũng có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mọi người đang, già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Thải Linh, già lâu tuyệt không chờ càng là áp chế hiện trường trẻ tuổi thế hệ cũng không thở nổi. Bất quá có Đỗ Thiếu Phủ quan hệ, già lâu tuyệt vũ, già lâu tuyệt không chờ đối với một kiếm thần, Bách Lý Vô Nhai, Mục Thanh Ca, Hoa Tử Mạch chờ mấy cái cũng không có quá lạnh lùng, mấy chén Quỳnh Tương Ngọc Dịch về sau, cũng quen thuộc không ít. Đỗ Thiếu Phủ nâng chén, cảm tạ các đại thế lực tương trợ, các đại thế lực cường giả đứng dậy gật đầu, nhìn kia một cái áo bào tím thanh niên, hoàng cung long khí gia thân, tự do lớn lao uy nghiêm, không có bất kỳ người nào dám khinh thị, đại luân giáo trên, này áo bào tím thanh niên đã toát ra nhất hừng hực quang mang, như vậy một thanh niên, chẳng qua là hơn 20 tuổi, giả lấy thời gian, đem đặt chân bực nào trình độ kinh người, đem mang đến một đời huy hoàng, ai dám lại coi thường, thịnh yến náo nhiệt, khắp nơi cường giả tề tụ, như là một hồi cửu châu việc trọng đại, chư vị tiền bối, này dạng đa tạ Bách Hoa Môn tương trợ, Bách Hoa Môn không ít cường giả trước, Đỗ Thiếu Phủ đơn độc đứng dậy kính rượu, đại bằng hoàng khách khí, một đám Bách Hoa Môn cường giả đứng dậy, ngang hàng đối đãi, không có bất kỳ khinh thường, thực còn có một việc, vãn bối có yêu cầu quá đáng, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, kéo tới Mục Nhược Bạch, đối với Bách Hoa Môn một đám cường giả nói, Mục Nhược Bạch là ta Thiên Hạ Hội Thiên Tướng Vệ một thành viên, cũng là vãn bối huynh đệ, cùng Quý Môn một vị nữ đệ tử có tình có nghĩa, xin chư vị tiền bối có khả năng giúp người thành đạt, dàn xếp một vài, vãn bối vô cùng cảm kích, này vật chính là ta một điểm tâm ý, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong tay một cái bình ngọc theo trong túi càn khôn móc ra, đưa cho Bách Hoa Môn bên trong một cái mỹ phụ trung niên, mỹ phụ nhân này là Bách Hoa Môn lúc này đây người dẫn đầu, phong vực cảnh tu vi, di, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia đang làm gì thế, đây là muốn cầu hôn sao, chẳng lẽ là tiểu tử kia coi trọng Bách Hoa Môn kia người nữ đệ tử hay sao, nhìn này động tĩnh, bốn phía tức khắc liền quay lại không ít hiếu kỳ thân ảnh, đóng ngoặc vuông, đại bằng hoàng, đây là ý gì, mỹ phụ trung niên do dự một chút, nhìn Đỗ Thiếu Phủ giơ tay lên đưa tới bình ngọc, cũng không tiện bắt mặt, hơi hơi chần chờ dưới hay là trước nhận lấy, tiền bối có thể xem trước một chút là vật gì. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười nói, mỹ phụ cũng tò mò, nghe vậy, tại bốn phía đều là tò mò ánh mắt nhìn soi mói mở ra bình nhét, ầm, tức khắc một cổ tia sáng chói mắt bạo phát, một cổ chân long chi khí tịch quyển mà ra, và toàn bộ hoàng cung hình thành cộng minh, ngao, o, o, có tiếng rồng ngâm truyền ra, kia trong bình ngọc, như là có một đầu chân long muốn rít gào mà ra, long tộc tinh huyết, này uy năng, nhất định là thuần huyết long tộc tinh huyết, chu vi bó cường giả, tức khắc có người phỏng đoán đi ra, đó là long tộc tinh huyết, thuần huyết long tộc tinh huyết, để cho ở đây bất luận kẻ nào cũng muốn đỏ mắt trọng bảo, một điểm nhỏ cẩn thận ý, quyền cho là Nhược Bạch xính lễ, xin Bách Hoa Môn tiền bối thành toàn, Đỗ Thiếu Phủ cười nói, trong bình ngọc, chính là vài giọt long tộc tinh huyết, tuy rằng chỉ có vài giọt, nhưng giá trị liên thành, chuyện này, Bách Hoa Môn cường giả con mắt run rẩy, long tộc tinh huyết mê hoặc quá lớn, này thủ bút, tuyệt đối không phải ai đều có thể cầm ra được, đại bằng hoàng, không phải chúng ta không nể mặt mũi, thật sự là môn có môn quy, ta Bách Hoa Môn nữ đệ tử, vô pháp hướng ra phía ngoài thông hôn, mỹ phụ nhân khó xử, long tộc tinh huyết là trọng bảo, có thể môn có môn quy, vô pháp thay đổi, Bách Hoa Môn môn quy có thể hơi chút sửa chữa một vài, hà tất khó xử có tình nhân a, là a, Bách Hoa Môn môn này quy, cần phải sửa chữa, bốn phía các đại thế lực ồn ào, rất là hưng phấn, Bách Hoa Môn nữ đệ tử, mỗi một người đều là xinh đẹp như hoa, đẹp như thiên tiên, các đại thế lực bên trong thanh niên tuấn kiệt, từ cổ chí kim một mực có người nhớ thương, chẳng qua là Bách Hoa Môn môn quy, để cho một đám thanh niên tuấn kiệt chỉ có thể không biết làm gì, một mực tiếc nuối, nhưng nếu là hiện tại có thể để cho Bách Hoa Môn sửa chữa kia môn quy, cho dù là bọn họ đã lão bỏ qua cơ hội, cũng có thể là môn đồ cùng hậu nhân lưu lại cơ hội, cớ sao mà không làm, bốn phía các đại thế lực ồn ào, ngại vì thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bộ mặt, mỹ phụ nhân có chút hơi khó, huống chi chuyện này nàng cũng vốn là không có biện pháp triệt để làm chủ, đại bằng hoàng, chuyện này đích xác khó xử, ta Bách Hoa Môn môn quy đã lâu, chính là trong môn đời trước lưu, vô pháp tự ý thay đổi, đó là đối với đời trước bất kính. Mỹ phụ nhân mặt lộ vẻ khó xử, đích xác không thể đối với đời trước bất kính, nhưng có một số việc, ngược lại có khả năng biến hóa một cái, vậy không quan hệ, Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, sau đó vỗ một Nhược Bạch bờ vai, đối với mỹ phụ nhân nói, ta vị huynh đệ này, thiên tư cùng nhân phẩm đều là không sai, không biết bái nhập tiền bối môn hạ, làm đệ tử làm sao, bái nhập môn hạ của ta, mỹ phụ nhân nghe vậy, cũng là sững sờ, một Nhược Bạch bất phàm, mỹ phụ nhân này tự nhiên là biết đến, lúc trước liền đại bại không ít Bách Hoa Môn cùng thế hệ, đến sau cùng chỉ có Hoa Tử Mạch mới có thể đem áp chế, bái nhập môn hạ của ta, ngã không phải là không thể được, chỉ sợ tiểu tử này sau này không tuân thủ môn quy. Mỹ phụ nhân do dự, như vậy một người trẻ tuổi, nếu có thể bái nhập môn hạ của bà, cũng thật là không sai. Tại Đại Luân giáo trên, nàng cũng chú ý tới một nhược bạch, đó là bực nào cường hãn, sợ là thời khắc này Hoa Tử Mạch cùng đánh một trận, cũng không nhất định có khả năng nắm chắc làm sao. Đỗ Thiếu Phủ tức khắc cười một tiếng, vội vã ra hiệu một nhược bạch nói, nhược bạch, tiền bối đồng ý, ngươi còn không bái sư. Một nhược bạch sững sờ, sau đó hiểu được, tức khắc liền quỳ xuống đất dập đầu, nói, đệ tử bái kiến sư phụ, cũng được, đứng lên đi, đệ tử này ta thu xuống. Mỹ phụ nhân vung tay lên, một cổ nhu hòa chi lực phụ trợ lên một nhược bạch, cũng đem cái bọc kia long huyết bình ngọc thu tiến túi càn khôn. Một nhược bạch đã là Bách Hoa Môn đệ tử, vậy bây giờ cũng không ảnh hưởng quý môn môn quy, xin tiền bối thành toàn. Đỗ Thiếu Phủ nói, thỉnh sư phụ thành toàn. Một nhược bạch không mất cơ hội cơ, cũng mở miệng khẩn cầu. Mỹ phụ nhân không biết làm sao cười khổ, nhìn một nhược bạch, trong mắt thần sắc cũng lộ ra hài lòng, càng xem dĩ nhiên càng là bắt đầu yêu thích. Sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, nói, Ly Nguyệt nha đầu kia, coi như ta không chỉ có là nàng trong môn trưởng bối, cũng là nàng trong tộc trưởng bối, chuyện này đến lúc đó ta trở về sẽ an bài, sẽ không có vấn đề gì, đa tạ sư phụ. Nghe vậy, một nhược bạch tức khắc hành lễ, sau đó đứng tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, trong lòng cảm kích, đơn quỳ gối lễ, ánh mắt trào ra một chút ước ác, nói, đa tạ hội trưởng, cảm tạ cái gì, ngươi là Thiên Tướng Vệ một thành viên, là của ta huynh đệ, nhớ kỹ ngày vui đừng quên cho ta biết là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười, kéo lên một cái một nhược bạch, trong lòng cũng mừng thay cho hắn, chúc mừng nhược bạch, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ chờ 17 cái huynh đệ, tức khắc vây quanh mà lên, là một nhược bạch thật sâu vui vẻ. Đại Bằng Hoàng, ngươi còn có không có long huyết, chúng ta trong cũng không thiếu nữ đệ tử chưa kết hôn, ta coi Thiên Tướng Thập Bát Vệ trong, có mấy người đều rất thích hợp a. Chúng ta trong cũng không có thiếu nữ đệ tử, từng cái một xinh đẹp như hoa, thiên tư hơn người, Thiên Tướng Vệ trong có thích hợp đều có thể, không có long huyết cũng không quan hệ, Hắc Ám Thiên Hổ tinh huyết cũng có thể, chúng ta trong cũng có nữ đệ tử, ta tùy tiện yếu điểm tinh huyết là tốt rồi. Trong nháy mắt, bốn phía vô cùng náo nhiệt, không ít ánh mắt của lão giả đều là để mắt tới Thiên Tướng Thập Bát Vệ, kia từng cái một bất phàm người trẻ tuổi, nếu có thể kéo vào trong môn, bản thân liền kiếm bộn, còn có thể kia sính lễ, có thể nói là đại lợi nhuận, đi. Bách Hoa Môn Mỹ phụ nhân trừng bốn phía ồn ào không ít cường giả một mắt, trong mắt ánh mắt không lưu dấu vết nhất chuyển, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, Đại Bằng Hoàng, ta đáp ứng ngươi một chuyện, hiện tại lão phụ cũng có một sự tình, được xin ngươi đáp ứng mới tốt a. Tiền bối mời nói, nếu là có thể làm được, vãn bối đương nhiên sẽ không chối từ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, xem ở Bách Hoa Môn lúc này đây tương trợ phân thượng, chỉ cần có thể làm được, đương nhiên sẽ không chối từ. Mỹ phụ nhân cười một tiếng, nói, cũng không phải đại sự gì, ta buổi chiều nhìn thấy Đỗ gia có một tiểu nha đầu, giống như gọi là Đỗ Nghiên, cùng ta rất là hợp ý, ta nghĩ đem thu làm môn hạ cho rằng quan môn đệ tử thật tốt dạy bảo, cũng tốt kế thừa ta y bác, Đại Bằng Hoàng cũng sẽ không ghét bỏ lão phụ ta tu vi không tin đi. Chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, không nghĩ tới này Bách Hoa Môn Mỹ phụ nhân nói lại là chuyện này, muốn tại Đỗ gia thu đồ. Bốn phía các đại thế lực cường giả cũng là sững sờ, đều là hơi kinh ngạc, không tốt Bách Hoa Môn đây là đùa âm a. Tác Môn Kiếm Tông trong, một cái lão giả tức khắc ánh mắt vẫy một cái, Bách Hoa Môn Thái Âm, Đỗ Nghiên tiểu nha đầu kia ta biết, mới 8 tuổi, người mang phượng hoàng võ mạch, thiên tư hơn người, thông minh lanh lợi, Thiên Âm giáo một cái mỹ phụ lập tức biến sắc, nàng ban ngày cũng gặp phải được kêu là làm Đỗ Nghiên tiểu nha đầu, một mực ghi tạc trong lòng. Đến các nàng loại tu vi này cùng tuổi tác, tìm được một cái đệ tử giỏi, đây chính là so lên được đến một kiện trọng bảo còn vui vẻ hơn. Chương 1503, Hoa Tử Mạch bị gài bẫy, tiền bối nghiêm trọng, nếu là Đỗ Nghiên tiểu nha đầu kia đồng ý, tự nhiên là vận mệnh của nàng. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, không có phản đối. Bách Hoa Môn tại Uyển Châu địa vị, tương đương với Cổ Thiên Tông tại Trung Châu địa vị. Đỗ Nghiên nha đầu kia Đỗ Thiếu Phủ cũng biết, bàn về tới coi như là tự mình chất nữ. Mặc dù bây giờ Đỗ gia cũng có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng hậu bối, nhưng nếu để cho Đỗ Nghiên gia nhập Bách Hoa Môn, thật nhiều tôi luyện cùng kiến thức, cũng là có lợi mà vô hại sự tình. Sưu sưu, mà theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, bỗng dưng, không ít thân ảnh nhất thời trực tiếp lướt thân không thấy, khiến người ta vô cùng kinh ngạc, mà một lát sau, đổ da gà bay chó sủa, từng cái một đổ da tiểu bối, đang ngủ mộng cùng trong tu luyện, trực tiếp bị ôm ra, đây là ta Tát Môn Kiếm Tông, ai dám giành với ta, rắm, này rõ ràng là ta Kim Thương Môn trước thấy, nhanh trả lại cho ta, ha ha, đây là ta Thiên Lôi Bảo đệ tử, ai cũng chớ giành với ta, đây là ta Phong Tuyết Thành, các ngươi có thể đi, con gái ta Oa Nhi là ta Thiên Âm Giáo, ta Nam Oa là ta Huyền Phù Môn, ai cũng đừng nghĩ đoạt, người nào cướp ta cùng ai liều mạng. Toàn bộ đổ gia bị kinh động, nhìn khắp nơi gà bay chó sủa, thế lực khắp nơi tranh đoạt, thiếu chút nữa đánh nhau. Một Kiếm Thần, Mục Thanh Ca, Bách Lý Vô Nhai, Hoa Tử Mạch, Nhạc Chính Đồng Huyên chờ đang nhìn mình Sơn Môn một người trong cái cường giả tranh đoạt, cũng chỉ có thể đủ là vì chi há hốc mồm. Khi nơi nào còn như là tại Sơn Môn trong đức cao vọng trọng, một mặt uy nghiêm Thái Thượng Trưởng Lão A, thời khắc này đoạt lên người tới, cùng Du Côn Lưu Manh cũng gần như ít, đầy miệng lời thô tục, nước miếng văng tung tóe, gà bay chó sủa. Sau cùng, đổ gia có khả năng bị tìm được tiểu bối, hầu như đều bị các đại thế lực cường giả cho ôm vào trong tay. Một đám lão giả, thế nào cũng không buông tay, chính là quyết tâm muốn đem trong ngực ôm trong tay lôi kéo đổ gia hậu bối thu nhập môn trong. Còn đều là từng cái một cường giả muốn đích thân thu đồ, nói cái gì cũng không bỏ rơi. Đổ gia mọi người nhìn hướng Đỗ Thiếu Phủ, chờ Đỗ Thiếu Phủ làm quyết định. Đỗ Thiếu Phủ do dự, cũng là không nghĩ tới mang Cửu Châu thế lực tiến nhập Đỗ gia, sau cùng sẽ khiến chuyện này mài dũ một hồi. Đỗ Thiếu Phủ vì đó cười khổ, sau đó cũng gật đầu. Đỗ Thiếu Phủ suy tư về Đỗ gia hậu bối căn cơ nhất gia đánh không sai biệt lắm, nếu là có thể tại Tát Môn Kiếm Tông, Kim Thương Môn, Thiên Lôi Bảo kia Sơn Môn trong tôi luyện, có trợ giúp tu hành, đều là những thứ kia Sơn Môn trong cường giả thu làm đồ, tự nhiên thiếu không tài nguyên bồi dưỡng, có lợi mà vô hại. Đóng ngoặc vuông. Ai, dẫn sói vào nhà A, dẫn sói vào nhà A. Kim Bằng Tôn giả cùng Cổ Thiên Tông không ít cường giả thương tiếc, Đỗ gia hậu bối, đều là bất phàm, theo Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết hai người bây giờ thành tựu liền nhìn ra được. Kim Bằng Tôn giả chờ thương tiếc Cổ Thiên Tông dĩ nhiên là không có tiên hạ thủ vi cường, trơ mắt nhìn không ít hạt giống tốt, cho hết những thế lực kia cho phân chia. Một hồi thịnh yến, sau cùng lấy tranh đồ mà kết thúc, khiến người ta cảm thán. Bất quá sau cùng mọi người càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Các đại thế lực trong cường giả hài lòng không ngớt, nét mặt già nua nét mặt tươi cười như hoa, từng cái một như là nhặt được trọng bảo. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ cũng cùng mọi người cáo biệt, sáng mai muốn đi trước tại Quang Minh Thần Đình báo sư môn huyết cừu. Một Kiếm Thần, Một Thanh Ca, Bách Lý Vô Nhai, Nhạc Chính Đồng Huyên chờ có ý tương trợ, nhưng bị Đỗ Thiếu Phủ cự tuyệt. Một cái Quang Minh Thần Đình mình bây giờ đủ để có khả năng đối phó. Quang Minh Thần Đình coi như là có ma giáo cường giả tại, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng không sợ. Theo âm lôi trong nguyên thần biết được, Đỗ Thiếu Phủ biết được ma giáo cũng không có cường giả tại Quang Minh Thần Đình bên trong. Ma giáo cũng không có đem Quang Minh Thần Đình quá để ở trong lòng, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Coi như là ma giáo có cường giả tại, những thứ kia ma hoàng cũng còn chưa hề trả lời, có tứ trưởng lão ngũ trưởng lão chờ ở. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, coi như là có biến cố, cũng đủ để ứng phó. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ kiên trì, Mục Thanh Ca chờ cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ rất rõ ràng, lấy Đỗ Thiếu Phủ hiện ở bên cạnh khổng lồ đội hình, từng cái một nho nhỏ Quang Minh Thần Đình, tự nhiên là sẽ không tại lời nói dưới. Đêm, minh nguyệt trên không, trong hoàng cung, có hào quang ngút trời, câu thông thiên địa năng lượng hội tụ, kia là Bất Tử Thảo cùng Động Minh Thảo dẫn dắt lên, chiếu rọi thạch thành mông lung lộng lẫy. Sáng mai ngươi muốn đi Quang Minh Thần Đình, ta phải về sư môn, chúng ta đánh một trận còn chưa từng phân ra thắng bại. Khi nào tiếp tục, màn đêm, ngọn núi, Hoa Tử Mạch bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, màu hồng cánh sen áo mỏng tại trong gió đêm khẽ động, thật dài nhạt hồng sắc tóc quăng khoác lên áo lót, tơ bạc nhẹ kéo, ánh trăng phía dưới hình như có yên hà khinh lung, xinh đẹp trích tiên, Dạ Phiêu lăng thẳng tắp mà đứng, áo bào đen khẽ động, sắc bén đôi mắt nhìn cô gái trước mắt, không có quá nhiều ngôn ngữ, nói, lần sau ta sẽ đi Bách Hoa Môn. Hoa Tử Mạch nhìn Dạ Phiêu lăng, màu da trong suốt như tuyết, trong tròng mắt tự có bách mị lan tràn, biểu môi, nói, các ngươi hội trưởng cũng không giống như ngươi như vậy ngây ngô, lẽ nào thì sẽ không thế nói nhiều mấy chữ sao, ta không biết nên nói cái gì. Dạ Phiêu lăng nghiêm túc, Hoa Tử Mạch bất đắc dĩ nhìn Dạ Phiêu lăng, sau cùng cũng chỉ có thể đủ cười nhạt, nói nhỏ, vậy thì lần sau đi, nhớ kỹ tới Bách Hoa Môn, chúng ta đánh một trận muốn phân ra thắng bại. Dạ Phiêu lăng ánh mắt hơi nhíu, lạnh thấu xương ánh mắt sắc bén trong lộ ra một chút vui vẻ. Nhìn Hoa Tử Mạch nói, Bách Hoa Môn ta nhất định trở về, huynh đệ ta còn muốn đi đón dâu, ta là lão đại, đương nhiên phải tiếp khách, ngốc tử. Tử Mạch trừng mắt trước áo bào đen thanh niên, trong tròng mắt bôi qua một chút ba động, Dạ Phiêu Lăng ngước mắt, chậm chậm hướng đi Hoa Tử Mạch, ngươi làm gì thế? Hoa Tử Mạch biểu môi, sững sờ, Dạ Phiêu Lăng không nói gì, ngậm lấy cao ngạo môi mỏng, nhưng là lập tức dán tại kia mềm mại trên môi, ngươi, Hoa Tử Mạch muốn mở miệng, nhưng đã vô pháp lên tiếng, đôi bàn tay trắng như phấn vung vẩy, rơi vào Dạ Phiêu Lăng rắn chắc đầu vai, nhưng càng ngày càng vô lực, sau cùng đôi mắt cũng chậm chậm khép hờ. Thật lâu về sau, hai người mới tách ra, Hoa Tử Mạch mặt đầy e thẹn, đỏ phừng phừng khuôn mặt quyến rũ, vốn là hồn siêu phách lạc nữ tử, thời khắc này càng là bách mị lan tràn, động nhân không gì sánh được, thời khắc này nếu là có Uyển Châu trên nam nhân nhìn thấy tình cảnh này, sợ là sẽ phải tan nát cõi lòng đầy đất, đều sẽ nhịn không được đối với Dạ Phiêu Lăng hợp nhau tấn công, toàn bộ Uyển Châu trên vô số nam nhân không thể chạm đến nữ tử, thời khắc này nhưng là bị Dạ Phiêu Lăng trực tiếp gặm, ta lưu lại. Dạ Phiêu Lăng nhìn Hoa Tử Mạch mở miệng, môi mỏng trên cao ngạo khí chất độ cong không giảm, nhưng đôi mắt nhu hòa, Quang Minh thần đình trên đừng chết, nhớ kỹ tới Bách Hoa Môn. Hoa Tử Mạch hàm răng khẽ mở, sẽ không nghĩ dừng lại, bóng hình xinh đẹp tức khắc rời đi, ta nhất định sẽ đi. Nhìn kia rời đi tại màn đêm bóng hình xinh đẹp, Dạ Phiêu Lăng nhẹ giọng nói, ánh mắt kiên nghị, ai, có tiếng thở dài truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Dạ Phiêu Lăng bên cạnh. Cũng là nhìn kia một bóng người xinh đẹp rời đi phương hướng, tay ôm ngực, gương mặt nhức nhối, nói, Bách Mị Thiên Kiều Hoa Tử Mạch, xính lễ khẳng định càng quý đi. Dạ Phiêu Lăng trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, không nói gì, nàng không sai, bất quá ngươi phải cẩn thận, toàn bộ Uyển Châu nam nhân sau khi biết, sợ là đều sẽ tìm ngươi tính sổ. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến Dạ Phiêu Lăng khinh bỉ, đại luân giáo trên cô gái kia cũng không sai, còn có Âu Dương gia Âu Dương Sản, Diệp gia Diệp Tử Tâm, Huyền Phù Môn Chu Tuyết, còn có, Dạ Phiêu Lăng mở miệng, nhưng tiếng nói còn chưa từng nói xong, đã bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp cắt đứt, nói, ngươi nói, ta toàn bộ lấy hồi Đỗ gia thế nào, nhiều như vậy, các nàng sẽ không đánh nhau à, Dạ Phiêu Lăng sững sờ, có một số trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, nói, ta không biết, bất quá ngươi có thể thử một chút, cái này ta được thật tốt suy nghĩ một chút, cũng không thể đủ tùy tiện thử, Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc, sau đó đứng chắp tay, nghênh ngang mà đi biến mất ở trên ngọn núi. Chương 1504, giết tới Quang Minh thần đình, Dạ Phiêu Lăng bất đắc dĩ cười cười, cũng sau đó hoành không rời đi, biến mất ở bầu trời đêm. Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai tràn ngập, chiếu rọi thạch thành như mộng như ảo. Này là của ta, Hoàng Bách Vũ ngươi lão bất tử kia, ngươi sẽ cùng ta cường ta và ngươi tác môn kiếm tông không hết, đây là ta Kim Thương Môn, ai cũng đừng đoạt, bằng không ta không khách khí, người gặp có phần, Khâu lão đạo. Một mình ngươi đoạt ba cái, ngươi không hiền hậu, cho chúng ta phóng xuống hai cái, bằng không cùng ngươi không hết. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Sáng sớm, toàn bộ thạch thành nhưng là đã gà bay chó sủa lên, Diệp gia, Bạch gia chờ trực tiếp bị không ít cường giả, lễ phép, bái phỏng. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào nghe được tin tức, biết được toàn bộ trong thạch thành còn có không ít hạt giống tốt, nơi nào còn nhịn được, trực tiếp cướp người. Tin tức truyền tới Đỗ Thiếu Phủ trong tai, Diệp gia, Bạch gia chờ đều ở đây chờ Đỗ gia cho phép, muốn hỏi Đỗ gia ý tứ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, chuyện này đối với những thứ kia tiểu tử kia có lợi mà vô hại, những thứ kia tiểu tử kia căng tại thạch thành, vô luận sau này đi tới chỗ nào, bọn hắn cũng đều là thạch thành con em, điểm này ngược lại không cần thiết lo lắng. Đại ca, ngươi khôi phục thế nào? Một lát sau, hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đối với chính tại phục dụng không ít đan dược thổ nạp điều tức chân thanh thuần hỏi. Lúc đầu đại luân giáo trên, thánh trận đồng tử chân thanh thuần, lấy lục luân huyết sát trận đối kháng một cái đại luân giáo lão tổ giới cấp bậc đáng sợ cường giả, nhưng sau cùng tiêu hao rất lớn, hầu như hư thoát, không sao, bất quá cũng ăn không ít thua thiệt, nhưng lão tử có huyền thần tháp nơi tay, kia lão bất tử cũng rơi không đến tốt. Chân thanh thuần mở ra đôi mắt, thủ ấn thu liễm, lấy thần bí công pháp tàng thiên thổ nạp điều tức khôi phục, sắc mặt trên khôi phục không ít hồng nhuận. Tại hoang cổ không gian bên trong thời gian đối lập trong, cũng đã điều tức khôi phục nhanh một tháng thời gian, đã cũng không lo ngại. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ cùng chân thanh thuần nhắc tới đi trước Quang Minh thần đình sự tình, sư môn huyết cừu, không thể không báo, kia ma giáo thần bí, được phải cẩn thận một chút. Chân thanh thuần nhắc nhở, chẳng qua là kiên kỵ Quang Minh thần đình sau lưng kia thần bí ma giáo, sau đó nói, người có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tiền bối đi theo, vốn là cũng không cần ta đi trước. Bất quá ta chính đang tế luyện lục luân huyết sát trận, trên Quang Minh thần đình một chuyến, Đối với ta, lục luân huyết sát trận có không ít chỗ tốt. Một khi lục luân huyết sát trận trưởng thành, lần sau gặp được đại luân giáo lão gia hỏa kia, đủ để đem kích sát trong. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu. Một lát sau, Đỗ gia bên trong Cửu Châu các đại thế lực từng cái một cáo từ. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, trở thành cường giả. Đỗ gia tiểu bối cùng trưởng bối trong nhà cha mẹ dập đầu cáo biệt, ít nhất chỉ có 4-5 tuổi, còn đang chảy nước mũi, nhưng đã muốn ra ngoài tu luyện, gia nhập các đại sơn môn. Bọn nhỏ, đi thôi. Đỗ gia các lão nhân vung tay, nhìn đại gia từng cái một rời đi, hai mắt nổi lên lệ nóng, nhớ lúc đầu Đỗ gia con em muốn gia nhập đại thế lực bực nào khó khăn, mà bây giờ Đỗ gia con em không ra, cũng bị Cửu Châu các đại thế lực phong thưởng, Đỗ gia chính tại cuộc khởi, sắp sửa rầm rộ. Thiếu phủ, Quang Minh thần đình trên, thật không cần chúng ta đi sao? Kim Bằng tôn giả đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, lúc này đây đi Quang Minh thần đình, Đỗ Thiếu Phủ xin miễn Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông, Huyền Minh Tông ba thế lực lớn tương trợ. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, xin miễn khắp nơi tương trợ, tự mình mang theo bên cạnh mọi người đã đầy đủ, một cái Quang Minh thần đình, đã có khả năng quét ngang, chúng ta lấy được, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu, Vu Tước, Quỷ Oa chờ mở miệng, bọn họ hy vọng đi trước Quang Minh thần đình, phải báo Thiên Vũ Học Viện bị diệt mối thù. Chúng ta cũng muốn đi, một chút nguyên bản theo Thiên Vũ Học Viện đi ra Vương Hầu, bọn họ cũng hy vọng đi trước. Tốt, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, không có cự tuyệt, Thiên Vũ Học Viện mối thù, đương nhiên phải báo. Đóng ngoặc vuông, Quang Minh thần đình, hùng vĩ tráng lệ, bốn phía quần sơn địa vực vô biên, cự thành một tòa lại một tòa, như một đầu viễn cổ thiên xà uốn lượn xoay quanh vắt ngang ở trên đường chân trời, không gì sánh được hùng vĩ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Dãy núi trùng điệp, từng tòa cung điện cao vút, như một mảnh trời cung hàng lâm ở nhân gian. Khi ma vương bên cạnh đã tụ tập thế lực đáng sợ, muốn tới ta Quang Minh thần đình, lần này đại họa. Trong đại điện, có lão giả run rẩy, lấy hiện tại Quang Minh thần đình lực lượng, căn bản là không có biện pháp chống đỡ đáng sợ kia đội hình. Ngắn ngủi mấy năm, khi ma vương cũng đã đến đáng sợ như thế tình trạng, bên cạnh hội tụ nhiều như vậy thế lực đáng sợ, sớm biết rằng lúc trước vô luận như thế nào, cũng muốn đem diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Có một lão phụ mắt lộ ra vẻ oán độc, hối hận lúc trước Quang Minh thần đình không có bất chấp kích sát kia ma vương. Trình Thắng Nam ngồi ngay ngắn ở đại điện, thần sắc hơi ngưng, lông mày nhíu chặt, nhìn trong đại điện Quang Minh thần đình một đám trưởng bối, ánh mắt phức tạp. Ta kiến nghị vẫn là tránh né đi, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là không có cách chống đỡ bọn họ, sẽ không đỡ nổi một đòn. Trình Thắng Nam mở miệng, đại luân giáo trên nàng tận mắt nhìn thấy bên cạnh hắn thực lực là đáng sợ đến bực nào. Lấy thời khắc này Quang Minh thần đình thực lực, không khác châu chấu đá xe, không đỡ nổi một đòn. Tránh, cũng quá xem trọng tiểu tử kia đi, hắn có khả năng tìm người tương trợ, lẽ nào ta thần đình không thể tìm người sao? Một cái lão giả mở miệng, sau đó chống lại đầu ngồi ngay ngắn thần Quang Thiên Tôn hỏi, đình chủ, ma giáo sứ giả có chưa hề trả lời, bọn họ lúc nào mới có thể đến đây tương trợ? Ma giáo sứ giả còn chưa có tin truyền đến, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ chạy tới, có ma giáo tại, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cũng không cần kiên kỵ. Thần Quang Thiên Tôn trầm đạo, lúc này ánh mắt án cũng rất là phức tạp, lần trước người của ma giáo đã cùng hắn bảo chứng qua Đỗ Thiếu Phủ chắc chắn phải chết, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cũng không che chở được hắn, nhưng bây giờ vì sao kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có không chết, còn ác liệt như vậy hồi Trung Châu? Ô ô, đột nhiên, Quang Minh thần đình chấn động, đất trung núi chuyển, có sắc bén còi báo động vang vọng bốn phía, chấn nhân tâm hồn. Chẳng lẽ là kia ma vương nhanh như vậy sẽ sao? Trong đại điện mọi người rung động, đó là Quang Minh thần đình còi báo động, không phải thời khắc nguy cơ sẽ không tấu tiếng vang. Sưu sưu, trong đại điện lần lượt từng bóng người, tức khắc tiêu thất ở trong đại điện. Quang Minh thần đình bên ngoài, cự thành tương liên, dãy núi trùng điệp, quanh, bốn cái xà tộc hài cốt khôi lỗi hoành không, giống như cự long, có gần vạn thân ảnh đặt chân giữa không trung, cường thế mà đến, một đường gió nổi mây phun. Phía dưới cự thành sinh linh run rẩy, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, giống như ngày tận thế tới, sư môn mối thù, nợ máu trả bằng máu, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Đào Ngọc chờ hoành không, sát ý cuồn cuộn, phía sau Thất Tinh Điện đệ tử tề tụ, bọn họ nhẫn nại nhiều năm như vậy, chính là một ngày kia như bây giờ như vậy đặt chân Quang Minh thần đình, nợ máu trả bằng máu, mở trận, phía trước sơn mạch nội, có tiếng hét lớn truyền ra, có đại trận khởi động, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thật hiếu thắng xông ta Quang Minh thần đình sao, sợ là ngươi cũng muốn phó xuất huyết đại giới. Phía trước giữa không trung, thần Quang Thiên Tôn thanh âm truyền đến, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, áo bào tím vù vù, kim quang bao khỏa, thân ảnh hoành không, vung tay tử kim thiên khuyết lướt ra, một kiếm vung ra, ầm ầm, một kiếm này bao khỏa thần bí phù văn, kiếm mang đi qua chỗ, mặt đất khe rãnh rạn nứt, lộ ra vực sâu, chói mắt tử kim phù văn cùng quang mang, hừng hực chiếu rọi thiên địa, kinh người không gì sánh được, ẩn chứa hủy diệt, ầm ầm, bao phủ tại quang minh thần đình trong ngoài đại trận, tức khắc bị một kiếm trảm mở, ken két, lộ ra rạn nứt dấu vết, đại trận đáng sợ, sau đó trực tiếp tạc nổ, vỡ vụn phù văn ngập trời, quần sơn tạc nổ nứt ra, âm bạo như sấm, quang minh thần đình bên trong, nguyên do sinh linh đều ở đây run rẩy, một kiếm phá quang minh thần đình hộ sơn đại trận, đây là bực nào thần uy, nợ máu trả bằng máu, quang minh thần đình nên bị diệt, giết không tha, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thanh âm như sấm, chấn động quang minh thần đình đệ tử run rẩy, linh hồn đều ở đây run, nợ máu trả bằng máu, giết, Thất Tinh Điện đệ tử dẫn đầu trấn giết mà ra, ông nổi hận ra tay, đại sát tứ phương, gào gừ, Thiên Thú Điện đại quân yêu thú hóa thân, nháy mắt chấn vỡ hư không, đạp nát sơn hà, tịch quyển quang minh thần đình, giết, Thiên Tướng Thập Bát Vệ, Thiên Hạ Hội cường giả, Hợp Hoang Tông cường giả, Đổ Gia một đám cường giả thanh niên đồng loạt ra tay, là Thiên Vũ Học Viện Huyết Cừu, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước chờ đồng loạt ra tay, đại sát tứ phương, ác liệt ra tay, đại chiến hết sức căng thẳng, quang minh thần đình trong ngoài tức khắc thảm liệt, mà đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh chờ tới nói, căn bản khinh thường ra tay, khó mà tìm được một cái đáng người xuất thủ, Lục Luân Huyết Sát Trận, Chân Thanh Thuần xuất hiện ở quang minh thần đình trước sơn môn, Huyền Thần Tháp gọi ra, bố trí Lục Luân Huyết Sát Trận, đem không ít quang minh thần đình tôn cấp cường giả trực tiếp bao phủ trong, thần quang lão cẩu, ngươi nên trả giá thật lớn. Tử Thiên Tôn cùng Ngọc Tiên Tử ngăn cản thần quang Thiên Tôn, trực tiếp ra tay, toàn lực trấn áp tiêu diệt, Quỷ Sa, Cầm Ma, Linh Nguyễn Hổ Vương, Thần Viên Vương chờ ra tay, đem quang minh thần đình bên trong tôn cấp cường giả lấy thế tồi khô lạp hủ kích sát, như vậy sát phạt, từng cái một quang minh thần đình đệ tử, ngập trời hàn ý bỗng nhiên tự đáy lòng chỗ sâu lan tràn mà ra, ngay cả linh hồn cũng ở đây run rẩy lên, lúc này ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng thù giết cha, không thể không báo, quang minh thần đình cũng là sư môn ta, ngươi nên vì ngươi sư môn báo thù, ta cũng muốn thủ hộ sư môn ta, Trình Thắng Nam đi ra, không ai ngăn trở, đại luân giáo trên, tất cả mọi người từng cảm giác được nữ nhân này cùng Đỗ Thiếu Phủ có không ít quan hệ, quang minh thần đình không ta Thiên Vũ Học Viện, giết ta Thất Tinh Điện đệ tử, hôm nay cần nợ máu trả bằng máu, Trình Hoàng chết, có lẽ cùng ta có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ nói, Trình Hoàng chết, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm biết, Trình Hoàng tự phế tu vi, cũng không đủ để hao tổn, Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, có lẽ là Trình Hoàng bị Thạch Long Đế Quốc hủy diệt ảnh hưởng mà hao tổn, đây hết thảy coi như, cũng cùng tự mình có một số quan hệ, đến mức Trình Hoàng chân chính chết bởi vì, Đỗ Thiếu Phủ cũng không hiểu rõ tình hình, đối với ta Phụ Hoàng, ngươi nếu như trực tiếp cho hắn một cái thống khoái, ta cũng sẽ không trong lòng hận ngươi, nhưng ngươi không nên nhục nhã cùng hắn, ngươi khi đó cũng không nên cứu ta. Trình Thắng Nam trong tròng mắt lành lạnh, khẽ mở môi đỏ mọng, thanh âm tĩnh mịch, nàng sau cùng theo Trình Siêu trong miệng chiếm được tin tức, Phụ Hoàng bị ép tự phế tu vi, nhưng ở Kim Long Điện bên trong, nhưng là lại bị Đỗ Thiếu Phủ nhổ cỏ tận gốc, đây là đối với hắn Phụ Hoàng một loại nhục nhã, gia cừu quốc hận, nhục cha mối thù, sư môn chi trách, thời khắc này đều ở đây nàng mảnh khảnh trên vai. Chương 1505, Trình Thắng Nam kết cục, đối mặt trước người cái này áo bào tím thanh niên, nàng không xuất thủ không được, tự biết vô pháp đối kháng, nhưng vô pháp lui về phía sau, ngươi ra tay đi, Đỗ Thiếu Phủ không có lời thừa thải, mắt nhìn Trình Thắng Nam, trong tay tử kim thiên khuyết tràn ngập tử kim điện hồ, trong đầu có một màn lúc trước hồi ức đang lóe lên, tuy rằng đã tiêu nhạt, nhưng vẫn chưa tiêu thất, nhưng sau đó lần thứ hai tiêu nhạt, ta sẽ toàn lực liều mạng, con ngươi như nước, sợi tóc phát sáng, Trình Thắng Nam kia uyển chuyển dáng người xung quanh, một cổ tia sáng chói mắt giống như thần tích từ bên ngoài thân tràn ngập, đem dáng người chiếu rọi giống như trích tiên, mang theo một loại bất nhiễm khói bụi uy áp. Thời khắc này, Trình Thắng Nam khí tức trên người, bất ngờ đã là đặt chân võ vực cảnh sơ đăng, vượt qua Xa Chu Tuyết, Tà Linh, Minh Dung ẩn đám người, thậm chí là vượt qua một kiếm thần, một thanh ca, Bách Lý Vô Nhai đám người. Nàng được đến quang minh thần đình lão tổ toàn bộ truyền thừa, có cơ hội trưởng thành đến đáng sợ tình trạng. Là quang minh thần đình triệt để cơ hội vùng lên cùng hy vọng, cảm giác Trình Thắng Nam khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ cũng hơi có khác biệt, vứt bỏ hết thảy không nói, Trình Trình Thắng Nam đích xác thiên tư cường hoành, nàng thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn nhóm, toàn bộ Cửu Châu phía trên, trong cùng thế hệ vậy cũng có khả năng bài danh top 10 bên trong. O-O-N-G, Trình Thắng Nam trong tay, xuất hiện một thanh bảo kiếm, này kiếm so lên lúc trước nàng Thạch Long Phong lôi kiếm uy năng càng thịnh. Hưu, hưu, Trình Thắng Nam ra tay, vừa ra tay chính là toàn lực, ánh mắt lạnh lạnh, kiếm mang lướt ra, toàn thân kiếm khí cuồn cuộn, hóa thành từng đạo thần quang, cũng là trong vô hình mang theo một loại sơ thành kiếm ý, sau đó bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ thiêu mục, không khó nhìn ra Trình Thắng Nam cũng lĩnh ngộ được một loại kiếm ý, nhưng còn hơi lộ vẻ non nớt, không triệt để thành hình, kiếm mang ngập trời, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không sợ, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết đảo qua, một đạo kiếm mang trảm ra, đơn giản mà bá đạo, vô biên ác liệt, trực tiếp phá hủy Trình Thắng Nam thúc dục mảng lớn kiếm mang, phốc, Trình Thắng Nam hộc máu đẩy lui, môi đỏ mọng nhuốm máu, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nàng tự biết tự mình khó mà là đối thủ, nhưng là cũng không từng liệu đến, như vậy không thể ngăn trở, Quang Minh thần kiếm, Trình Thắng Nam lần thứ hai ra tay, bốc lên một đạo kiếm quyết, nháy mắt kiếm khí tung hoành, trên người thần quang rực rỡ, từng đạo kiếm mang trảm hướng Đỗ Thiếu Phủ, hưu hưu hưu, này đáng sợ kiếm mang, gây nên không ít cường giả chú ý, kiếm mang lướt không, phủ kín bầu trời, hừng hực nở rộ, đi, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, Tử Kim Thiên Khuyết tuột tay mà ra, rồng ngâm hổ gầm, phượng lệ quy minh, màu tím kiếm mang bạo phát, phá hủy kia hừng hực kiếm mang, ô, ô, n, d, sau cùng Tử Kim Thiên Khuyết trên, có hào quang ống ánh trực tiếp bao khỏa Trình Thắng Nam bảo kiếm trong tay, một cổ to lớn năng lượng bạo phát, đem Trình Thắng Nam trong tay bảo kiếm đánh rơi đi xuống, cũng sau cùng đem kia bảo kiếm bên trong kiếm hồn trực tiếp thôn phệ, ken két, bảo kiếm hóa thành sắc thường, nhịn không được rạn nứt, sau cùng hóa thành bột mịn, ầm, màu tím thân ảnh dường như thiểm điện, trực tiếp rơi vào Trình Thắng Nam trên người, đem một chưởng vỗ hạ xuống, phốc, Trình Thắng Nam trong miệng phun máu, tức khắc thoát ly giữa không trung, thân thể mềm mại trụy lạc ở phía dưới đại địa, lung lay mới đứng lên, nhìn giữa không trung kia áo bào tím thân ảnh, Trình Thắng Nam đã sắc mặt trắng bệch, môi đỏ mọng máu me đầm đìa, nhưng hào quang trong đôi mắt vẫn là ba động một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng, trong lúc mơ hồ nổi lên một loại thần sắc phức tạp, nhìn sâu không thấy đáy, rất mờ ảo, rất xa, Quang Minh thần đình đệ tử mau lui lại, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, bỗng dưng, một đạo tia sáng chói mắt tự hư không trong thẩm thấu mà ra. Trong lúc mơ hồ có hai bóng người bị bao khỏa tại tia sáng chói mắt kia bên trong, theo quang mang kia lan tràn, một cái lục tuần bộ dáng lão phụ cùng một cái lục tuần lão giả xuất hiện ở trên hư không, hai cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức hàng lâm. Ta nghe nói qua ngươi, Quang Minh thần đình từ nay về sau lánh đời không ra, hết thảy đều có thể cho ngươi, có thể hay không thu tay, hạ thủ lưu tình. Lão phụ nhân mở miệng, mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ, hai vị sư thúc, nhanh giết tiểu tử kia. Theo lão giả kia cùng lão phụ xuất hiện, đang bị Tử Thiên Tôn cùng Ngọc Tiên Tử liên thủ trấn áp thần quan Thiên Tôn như là thấy một tia hy vọng, tức khắc hét lớn, nợ máu muốn trả bằng máu, Quang Minh thần đình diệt Thiên Vũ học viện, diệt Thất Tinh Điện, vì sao chưa từng hạ thủ lưu tình qua, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, trước mắt lão bà này cùng lão giả, thế lực rất mạnh, đều đủ để đến phong vực cảnh đỉnh phong, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không tính toán lui bước, liếc một cái viễn không bị nhị sư bá, Lục sư thúc liên thủ trấn áp thần quan lão cẩu, Đỗ Thiếu Phủ sát ý trào động, Quang Minh thần đình muốn huyết tẩy, mới có thể để cho Thiên Vũ học viện cùng Thất Tinh Điện vẫn lạc anh linh ngủ yên, kia liền không có gì đáng nói, không thể làm gì khác hơn là ra tay, đóng ngoặc vuông. Lão giả kia thần sắc tức khắc biến đổi, thần sắc tiếc nuối, lập tức chính là lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, lão phụ nhân cũng động, đồng loạt ra tay, hào quang rực rỡ, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn giết mà đi. Hai cái lão liên thủ đối phó một cái hậu bối, như thế chẳng muốn mặt, làm ta không tồn tại sao? Bá đạo tiếng trống truyền ra, một vệt kim quang trảo ấn giống như kim sắc lôi đình, xỏ xuyên qua không gian, vặn vẹo hư không, lấy nhanh như chớp chi thế trực tiếp giam ở đó lão phụ trên người. Phanh phanh, lão phụ phun máu phè phè, thân thể bị sinh sinh vặn vẹo, sau cùng không gian bị vồ nát, thân thể cũng hóa thành xương máu, sinh sinh thần hồn câu diệt. Sư thúc tổ, Trình Thắng Nam cất tiếng đau buồn khẽ kêu. Trong lòng làm đau, tại thần đình bên trong, vị sư thúc kia tổ đối với nàng vô cùng thương yêu, tứ trưởng lão già Lâu Diệp xuất hiện ở trên không, là hắn tức giận ra tay, một kích phía dưới kích sát kia lão phụ, mắt nhìn kia bỗng nhiên bị kinh hãi lão giả, nói, một cái ra tay, ta sẽ không nhúng tay, tiểu tử, ngươi muốn đền mạng, lão giả nén giận bi uống, tức khắc đem hận ý phát tiết tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, ngập trời phù văn cuồn cuộn, một quyền đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, nắm đấm nổ nát không gian, nhanh như thiểm điện, đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp nổ nát, nhưng vỡ vụn Đỗ Thiếu Phủ không có máu tươi phun ra, đây chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ thôi động bằng Trình Vạn Lý cùng Lăng Ba Tiêu Diêu bộ sau, lưu lại một đạo tàn ảnh, mà đang ở lão giả kia ánh mắt vô cùng kinh ngạc, sắc mặt đại biến mà lúc xoay người, một vệt kim quang thân ảnh xuất hiện ở trước người của hắn, hét lớn một tiếng tiếng như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài, tức khắc tại hắn bên tai vang vọng, ngao, o, o ngao, o, o, này một chốc, chỉnh phiến hư không tại nổ vang, vô số trống to hơn hồi âm quanh quẩn tại thương khung, như cửu thiên kinh lôi liên hoàn vang vọng nhân gian, sóng âm tịch quyển giống như là biển gầm sôi trào, cuộn trào mãnh liệt tịch quyển bốn phương tám hướng, muốn là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để cho hư không băng toái, vô khổng bất nhập sóng âm lọc vào tai, vô cớ hóa thành một cổ quỷ dị năng lượng, khiến nhân thể bên trong huyền khí không tự chủ được không cách nào khống chế sôi trào, thần khuyết muốn tạc toái, nguyên thần muốn chống bạo, phốc, loại này đột như đến quỷ dị công kích, để cho lão giả ho ra đầy máu, mắt lộ ra vẻ thống khổ, nguyên thần cùng thần khuyết như là bị thương nặng, kém chút sẽ phải ngã lộn chổng vó xuống, tu di huyễn cảnh, bằng lâm cửu thiên, bá kiếm đạo, rực rỡ phù văn cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn, kèm theo các loại phù văn gợn sóng năng lượng, giống như mênh mông đại dương cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, chấn động toàn bộ thương khung rung rẩy. Đỗ Thiếu Phủ ra tay, liên tiếp nhiều chủng cường thế thủ đoạn thôi động, bạo phát đáng sợ uy thế, muốn chém giết một cái phong vực cảnh đỉnh phong tu vi, ầm ầm, đáng sợ thế công liên miên mà đến, giống như là tại bình tĩnh mặt hồ bên trong bị ném vào một viên bom đạn tại sâu trong nước tạc nổ, kích thích không gian ngàn tầng sóng lớn, kim quang rực rỡ trong, một con to khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh chiếm giữ thương khung, cúi ngắm thế gian, trấn áp bốn phía, to khổng lồ uy thế để cho bốn phía sinh linh run rẩy, mắt lộ ra vẻ thống khổ, bị liên lụy, thân thể đều muốn nhịn không được từ trong ra ngoài tạc nổ, căn bản khó mà chống đỡ, lão giả kia phát run, toàn lực mà làm, cũng vô pháp có hiệu quả, một cổ hàn ý tự đáy lòng leo lên mà ra, linh hồn tại rung động, suy lạp. Lão giả một cánh tay bị tử kim kiếm mang trảm xuống, không ngừng chảy máu, thể nội càng là trọng thương, tại trấn áp trong còn đang cấp tốc nghỉ bạo lui, chẳng qua là tại này lão giả còn tiếp tục muốn bạo lui lúc, một đạo quỷ dị tử kim sắc cao ngất thân ảnh, bao vây lấy phù văn, toàn thân tử kim điện hồ bao khỏa, như quỷ mị xuất hiện ở trước người của hắn, một cổ chí tôn uy áp hàng lâm, Đỗ Thiếu Phủ thôi động lôi đình võ mạch, vung tay một quyền, lấy nhất là thô bạo phương thức, nắm đấm bao vây lấy lôi quang, trực tiếp đụng tại lão giả kinh hoàng nâng lên cánh tay trái trên nắm tay, phanh phanh, trầm thấp trầm đục giống như lôi minh, tại bốn phía không ít ánh mắt chấn kinh mắt thế dưới, chỉ thấy lão giả kia nắm đấm trực tiếp bị sinh sinh nổ nát, sau cùng tại đôi mắt co rút hoảng sợ, chỉnh cụ thân thể cũng liên tiếp băng toái, hóa thành sương máu tại giữa không trung như huyết sắc khói hoa nở rộ, sưu, lão giả nguyên thần trốn nước, cấp tốc tiến vào hư không, nhưng hết thảy vẫn là chậm, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, một đạo ngân kim sắc điện hồ lướt ra, kèm theo một cổ nguyên thần khắc tinh khí thế vặn vẹo hư không, sinh sinh đem lão giả kia chạy ra nguyên thần giam cầm, sau đó đánh nát thôn phệ tiến trong mi tâm không thấy, trong nháy mắt, Quang Minh thần đình hai cường giả nháy mắt bị kích sát, chấn động Quang Minh thần đình trong ngoài, phanh phanh, thần Quang Thiên Tôn tại Tử Thiên Tôn cùng Ngọc Tiên Tử vây công dưới, cũng liên tiếp bị trọng thương hộc máu, Tử Thiên Tôn bản thể là một con tử thiên điêu, thể tích không lớn, nhưng bá đạo hung hãn vô biên, Ngọc Tiên Tử bày trận, lấy nguyên thần công kích, cùng Tử Thiên Tôn liên thủ, rốt cục đem thần Quang Thiên Tôn tiêu diệt đến tuyệt cảnh, ta mạng xong, ma giáo khi lấn ta, ta kế hoạch còn chưa hoàn thành, ta không cam lòng a. Thần Quang Thiên Tôn rên rỉ không cam lòng, hắn tâm sinh oán hận, nhị sư bá, lục sư thúc, lưu lại thần Quang lão cẩu một con chó mệnh, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, phát giác thần Quang lão cẩu nhất định có bí mật, bằng không vì sao phải trong tối đối phó Thiên Vũ học viện. Sau cùng, Tử Thiên Tôn cùng Ngọc Tiên Tử đem thần Quang Thiên Tôn trọng thương hấp hối sau cùng cấm chế, lưu lại một mệnh, phốc, Trình Thắng Nam tâm bi, khí huyết công tâm, lần thứ hai phun ra máu tươi, Quang Minh thần đình đã diệt, khắp nơi máu chảy thành sông, kêu rên thảm thiết, thây phơi khắp nơi, ngươi giết ta đi. Trình Thắng Nam nhìn Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nàng đã vô lực xoay chuyển, đối mặt đây hết thảy, nàng bất lực, thù nước hận nhà, sư môn trách nhiệm, thù giết cha, chỉ có một con đường chết, mới có thể để cho nàng giải thoát. Ha ha, ngươi nhìn ta một chút bắt được người nào. Xa xa, Đỗ Tiểu Yêu thanh âm truyền đến, kim quang bao khỏa, linh đồng lưu chuyển, trong tay ngậm lấy một cái mắt lộ ra hoảng sợ mập mạp, rõ ràng là đã làm đại luân giáo giáo chủ Trình Siêu. Đại tỷ cứu ta a, đại tỷ ngươi nhanh cầu Đỗ thiếu phủ, cứu ta a, ta không muốn chết a. Trình Siêu hét lớn, hoảng sợ run rẩy, hắn biết Đỗ thiếu phủ sẽ phải tới huyết tẩy Quang Minh thần đình, không muốn rời đi, muốn thừa loạn đến lúc đó tiến nhập Quang Minh thần đình bảo khố, cũng tốt cả đời áo cơm không lo, nhưng không nghĩ tới sau cùng nhưng là rơi vào Đỗ tiểu yêu trong tay. Tam đệ, Trình Thắng Nam thấy thế, sắc mặt tức khắc đại biến, nàng rõ ràng đã là để cho Trình Siêu ly khai Quang Minh thần đình, không muốn dừng lại, nhưng là không hề nghĩ tới Trình Siêu còn lưu lại tại Quang Minh thần đình bên trong. Ta tìm được Quang Minh thần đình bảo khố, người này lấm la lấm lét lại là nhanh chân đến trước, bất quá nhưng là bị vây ở trong, ta vốn nghĩ diệt người này, thế nhưng hắn nói có chuyện trọng yếu muốn nói, muốn ta lưu hắn một mạng. Đỗ tiểu yêu đối với Đỗ thiếu phủ nói xong, một cước hung hăng đá vào Trình Siêu trên người, nói, đưa ngươi vừa mới nói, lặp lại lần nữa, ta nói, đừng giết ta. Trình Siêu phát run, run sợ, nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, không phải ngươi giết ta phụ hoàng, là Đông Ly Xích Hoàng tên kia, ta chính mắt thấy được hắn giết ta phụ hoàng, thôn phệ hấp thu ta Thạch Long đế quốc bên trong hoàng cung long khí, lấy đi Kim Long Ngọc tỷ, hắn uy hiếp ta để cho ta đối với ta đại tỷ nói là ngươi giết ta phụ hoàng. Tiếng nói dừng lại, Trình Siêu tiếp tục run rẩy nói, ta có một lần trong lúc vô ý theo Đại Luân giáo một trưởng lão trong miệng biết được, nói lúc trước cũng là Đông Ly Xích Hoàng cố ý trong bóng tối gây xích mích ta Thạch Long đế quốc cùng Thiên Hạ hội quan hệ, chính là muốn mượn cơ hội để cho ta Thạch Long đế quốc bị diệt. Đông Ly Xích Hoàng mục tiêu là phải lấy được ta Thạch Long đế quốc hoàng cung long khí, đáng trách trưởng lão kia dĩ nhiên không đem ta để vào mắt, không hề cố kỵ, thật là đáng trách. Ta những thứ này đều là lời nói thật, bảo chứng cũng không nói gì giả, hết thảy đều là kia Đông Ly Xích Hoàng gây nên a, tha ta đi, ta không muốn chết a. Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ nhíu mày, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng đại khái cũng tin tường, khó trách Trình Thắng Nam nói mình giết Trình Hoàng, nguyên lai là Đông Ly Xích Hoàng gây nên, mà lúc trước Thạch Long đế quốc cùng Thiên Hạ hội sau cùng xung đột vũ trang, cũng là Đông Ly Xích Hoàng trong tối gây nên, hết thảy là hoàng cung long khí. Có lẽ có kia hoàng cung long khí tại trong, trở thành Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn then chốt một bước. Tam đệ, ngươi để cho ta thất vọng a. Phốc, Trình Thắng Nam thân thể mềm mại phát run, Trình Siêu, để cho nàng như chịu sét đánh, trong lòng run run, lần thứ hai môi đỏ mọng ho ra máu, nàng vẫn cho là Đỗ thiếu phủ trong tối giết tự mình phụ hoàng, lại không ngờ tới, không chỉ có là thù giết cha, diệt quốc mối hận cũng hết thảy đều là kia một cái từng trải qua nhìn như đối với nàng si tình một mảnh, tình cảm sâu nặng Đông Ly Xích Hoàng ở sau lưng gây nên, nhận giặc làm cha, lưu ngươi tác dụng gì, nên giết. Đỗ thiếu phủ sắc mặt âm u, một tay đánh ra, đem không gian đâm xuyên, ầm, Trình Siêu thân thể tức khắc bị đập nát, thần hồn câu diệt, ngươi không giết qua Thất Tinh Điện cùng Thiên Vũ học viện người, ngươi đi đi. Đỗ thiếu phủ mở miệng, cuối cùng là đối với nàng không hạ sát thủ. Trình Thắng Nam đứng tại một mảnh hỗn độn đỉnh núi, bốn phía máu chảy thành sông, bên cạnh thây phơi khắp nơi, váy dài máu nhuộm, ánh mắt đờ đẫn. Vừa vặn không đến nửa ngày, Quang Minh thần đình hoàn toàn bị huyết tẩy, từ nay về sau không tồn, không có bất kỳ Quang Minh thần đình cường giả có khả năng chạy ra, toàn bộ đền tội. Chương 1506, Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở học viện cùng Đỗ gia bí mật, Quang Minh thần đình trong, Đỗ thiếu phủ nguyên bản lo lắng ma giáo người, cũng một cái chưa từng xuất hiện, ngập trời huyết sát bên trong, Mỹ Linh uyển chuyển dáng người thước tha động nhân, đỏ tươi váy dài triển động lộ ra tay trắng trắng tinh, quanh thân trào ra to khổng lồ thôn vệ chi lực, hấp thu vùng thế giới này bên trong khắp nơi hội tụ đáng sợ tàn hồn huyết sát chi lực, huyết đằng sát cũng không cam lạc hậu, đầy trời huyết đằng kéo dài, thôn vệ tàn hồn cùng huyết sát năng lượng. Đáng nhắc tới là, tại Đại Luân giáo đánh một trận sau, Mị Linh đã đặt chân yêu vực sơ đăng, huyết đằng sát cũng đã là đặt chân đến niết bàn yêu tôn tình trạng. Bọn họ hai tuy rằng yêu, nhưng ở phong ấn cổ địa bên trong đi ra, thể chất cùng nó yêu linh có to khổng lồ không giống nhau, huyết sát chi lực cùng tàn hồn, chính là bọn họ chất dinh dưỡng, huống chi Mạn Châu Sa Hoa chi thể cùng huyết đằng sát chi thể, vốn là trời sinh có thôn vệ tàn hồn cùng huyết sát năng lượng bản năng. Quang Minh thần đình cường giả đền tội về sau, Đỗ thiếu phủ liền không có lại nhúng tay. Quét sạch chiến trường sự tình có Thiên Hạ hội cùng Thất Tinh Điện đông đảo cường giả phụ trách, đến mức Quang Minh thần đình địa bàn, cũng có Thất Tinh Điện cùng Thiên Hạ hội cường giả đi tiếp thu, sợ là hiện tại toàn bộ Trung Châu cũng sẽ không có bất kỳ thế lực nào dám tại Thiên Hạ hội trước mặt đục nước béo cò. đến mức Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Xích Bằng, Lam Huyễn chờ sớm chính là khắp nơi tìm kiếm Quang Minh Thần Đình bảo khố đi. Quang Minh Thần Đình bên trong, một chỗ bên ngoài mật thất bố trí cấm chế. Con thỏ nhỏ chết kia, ngươi muốn làm gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ma giáo cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ma giáo nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sớm muộn muốn chết, thả ta, khả năng còn có một chút hy vọng sống, ta có thể tại ma giáo trước mặt giúp ngươi cầu tình. Trong mật thất, Thần Quang Thiên Tôn hét lớn, trên người máu me đầm đìa, bộ dạng tả tơi thê thảm, trong hai con ngươi nhưng là có sợ hãi thật sâu. Nói đi, lúc này đây ma giáo vì sao chưa từng xuất hiện, lúc trước vì sao phải mượn tay người khác đối phó Thiên Võ Học Viện? Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt hỏi, muốn biết sao, cũng không dễ dàng như vậy. Thần Quang Thiên Tôn cười lạnh, khóe miệng độ cong thê lương, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia có sự tình cầu hắn, vậy dĩ nhiên không dám đối phó hắn, hắn cáo già, làm sao sẽ không biết, loại thời điểm này hữu vấn tất đáp, sợ là sẽ phải chết càng nhanh. Không sao, không cần ngươi nói, ngươi muốn rượu mời không uống uống rượu phạt ta rất tình nguyện, huống chi ngươi nói, ta cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là vậy hờ hững, sau đó vung tay mà động, đôi mắt bôi qua màu trắng thần mang, thần sắc tức khắc sâm lãnh sắc bén, một đạo trảo ấn khấu tại Thần Quang Thiên Tôn thiên linh cái. À, vẫn chưa từng bao lâu, Thần Quang Thiên Tôn chính là khuôn mặt hung ác dữ tợn co giật, trong miệng kêu thảm thiết, toàn thân co giật, thê lương thanh âm quanh quẩn mật thất. Sau gần nửa canh giờ, Thần Quang Thiên Tôn thân thể tê liệt ngã trên mặt đất, không ngừng miệng sùi bọt mép co giật, hấp hối. Đỗ Thiếu Phủ có một số sững sờ, thần sắc hơi ngưng. Lấy siêu linh thuật theo Thần Quang Thiên Tôn trong nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ biết được không ít sự tình. Ma giáo cùng Quang Minh Thần Đình quan hệ tại mấy chục năm trước cũng đã có liên hệ. Quang Minh Thần Đình nguyên bản đã xuống dốc liền nhị lưu thế lực cũng không như, Thần Quang Thiên Tôn cũng đã đến đại nạn kỳ hạn, là tại ma giáo dưới sự ủng hộ, Thần Quang Thiên Tôn thực lực đại tăng, vượt qua một lần đại nạn, cũng ở đây ma giáo trong tối dưới sự ủng hộ, Quang Minh Thần Đình mới có thể trong tối lớn mạnh. Đến mức Quang Minh Thần Đình trong kia hai cái phong vực cảnh đỉnh phong cường giả, cũng chỉ là tính nửa cái Quang Minh Thần Đình người, chẳng qua là ban đầu Quang Minh Thần Đình hộ đình giả, bình thường căn bản cũng không nhúng tay Quang Minh Thần Đình bất cứ chuyện gì, chỉ có đến Quang Minh Thần Đình sinh tử tồn vong thời gian mới có thể ra tay. Nhất để cho Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh kinh ngạc, là theo Thần Quang Thiên Tôn trong đầu được đến hai chuyện. Đóng ngoặc vuông, ma giáo cùng Quang Minh Thần Đình có giao dịch, ma giáo trong tối ủng hộ Quang Minh Thần Đình lớn mạnh, muốn bồi dưỡng trở thành Trung Châu thậm chí Cửu Châu cường nhất thế lực. Nhưng Quang Minh Thần Đình muốn trong tối là ma giáo tìm kiếm sẽ lôi đình võ mạch, hoặc có khả năng thi triển lôi điện thủ đoạn người. Vài chục năm, Quang Minh Thần Đình cũng tìm tòi vô số người giao cho ma giáo, nhưng tựa hồ cũng không phải ma giáo mong muốn người. Thẳng đến mấy năm trước tại Thạch Long Đế Quốc, Quang Minh Thần Đình nhắc tới Đỗ Vương Phủ, sau đó ma giáo có người ra tay, cầm đi Đỗ Thương cùng Hộ Quốc Vương. Đồng đãi, Đỗ Vương Phủ Đỗ Thương cùng Hộ Quốc Vương, chính là ma giáo nghĩ nhất muốn tìm người, có thể là nào đó một cái nguyên bản cường đại chi tộc lưu lại huyết mạch hậu nhân. Một lần kia Đỗ Vương Phủ chịu cường địch Việt, Đỗ Thiếu Phủ cũng sớm chợt nghe nói qua, Đỗ Thương cùng Hộ Quốc Vương bị bắt, một mực không có bất kỳ hạ lạc cùng tin tức, không nghĩ tới chuyện này cùng ma giáo có quan hệ, xuất thủ chính là ma giáo nhân. Đối với Hộ Quốc Vương cùng Đỗ Thương, Đỗ Thiếu Phủ cũng còn nhớ kỹ, ấn tượng thực đều cũng không xấu, đặc biệt Đỗ Thương, đó là Đỗ Vương Phủ thiên tư đệ nhất nhân, theo nói, lúc trước tử quỷ cha theo Thiên Võ Học Viện lấy đi Hoàng Cực Đan, chính là Đỗ Thương phục dụng. Đỗ Thương bộ thứ nhất võ kỹ vẫn là tử quỷ cha dẫn hắn tu luyện, lúc trước thấy tự mình nhất gia bị pháp gia vây khốn, bất lực, không thể xuất thủ tương trợ, cũng ấy nấy 17 năm, lẽ nào Đỗ gia từng trải qua đã từng là một cái cường đại chi tộc. Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, trong lòng suy tư, cùng Đỗ Vương Phủ có quan hệ, vậy cũng cùng Thạch Thành Đỗ gia có quan hệ, hai người vốn là nhất mạch tương liên, mà theo Thần Quang Thiên Tôn trong đầu, Đỗ Thiếu Phủ còn phải biết lúc trước Quang Minh Thần Đình mượn Âm Minh Giáo đối phó Thiên Võ Học Viện, là chính là Thiên Võ Học Viện bên trong một kiện truyền thuyết chi vật, còn cũng không phải hoang cổ không gian. Thần Quang Thiên Tôn tại mấy trăm năm trước, trong lúc vô ý tìm được một tổ tiên di cốt, kia di cốt không có là Thần Quang Thiên Tôn lưu lại truyền thừa, nhưng để cho Thần Quang Thiên Tôn được đến một tin tức, Thiên Võ Học Viện vẫn chưa một cái tiểu học viện, tại lúc trước thiên địa đại kiếp thời điểm, Thiên Võ Học Viện bực nào cường đại. Đó là trong thiên địa này mạnh nhất thực lực, cường giả như mây. Nhưng sau cùng Thiên Võ Học Viện từng cái một cường giả tại thiên địa đại kiếp bên trong chết trận, máu vải thiên địa, chiếm được thiên hôn địa ám, thiên băng địa liệt, thi cốt không còn, sau cùng đọa tiến thiên địa thâm uyên. Dài dằng dặc thời gian trôi qua, Thiên Võ Học Viện mới suy vong đến hắc ám xâm lâm, nhưng đồn đãi Thiên Võ Học Viện bên trong có một kiện trong truyền thuyết tín vật, được đến kia trong truyền thuyết tín vật, có thể mở ra kia thiên địa thâm nguyên, được đến lúc trước Thiên Võ Học Viện bên trong những thứ kia đáng sợ cường giả truyền thừa cùng bảo vật, trở thành trên đời nhất là nhân vật mạnh mẽ. Chẳng qua là ban đầu Âm Minh giáo diệt Thiên Võ Học Viện về sau, nhưng là vẫn chưa từng tìm được Thiên Võ Học Viện bên trong kia một kiện tín vật. Bởi vậy Thần Quang Thiên Tôn chính là hoài nghi tín vật rơi vào trên người của mình, muốn tìm được tín vật, do đó được đến Thiên Võ Học Viện lúc trước một đám thiên địa mạnh nhất cường giả truyền thừa. Hô, theo Thần Quang Thiên Tôn trong nguyên thần lấy được này tin tức, để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có một số chấn động, thật lâu về sau mới thật dài hít thở sâu một hơi khí, trong lòng từ từ bình tĩnh. Đỗ Thương cùng Hộ Quốc Vương cũng rơi vào trong tay ma giáo, Đỗ gia khả năng có một chút lai lịch, tự hồ cùng ma giáo còn có đóng. Thiên Võ Học Viện cũng từ viễn cổ truyền thừa mà xuống, lúc trước chính là giữa thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất, tuyệt không phải về sau vậy suy vong. Ma giáo, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt trào ra lãnh ý, sư phụ khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi, Đỗ Thương, Hộ Quốc Vương đều rơi vào trong tay ma giáo. Ba người này có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đều cùng lôi có quan hệ. Đỗ Thương cùng Hộ Quốc Vương có lôi đình võ mạch, sư phụ có một đạo linh lôi, còn có sư môn Thiên Võ Học Viện. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới nghĩ lui, trừ hoang cổ không gian bên ngoài, cũng tự hồ cũng không để lại loại nào tín vật. Chẳng lẽ là, trong trầm tư Đỗ Thiếu Phủ, thản nhiên gọi ra một cái túi càn khôn, chính là ban đầu ở Thiên Võ Học Viện bên trong, chư các phó viện trưởng lưu cho mình một cái túi càn khôn. Lần trước tại đại địa băng thiên lôi quần áo trong áo hủy hết, sở hữu túi càn khôn cũng đều bị hủy, bởi vì này túi càn khôn cùng Thiên Võ Học Viện có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ vẫn thả tại hoang cổ không gian bên trong, còn từng tránh được một kiếp, lẽ nào có thể là này vật sao? Đỗ Thiếu Phủ hoài nghi, sau đó thăm dò, nhưng sau cùng này túi càn khôn Đỗ Thiếu Phủ vẫn là vô pháp mở ra, cũng chỉ có thể đủ bỏ rơi. Đỗ Thiếu Phủ cũng hoài nghi Thần Quang Thiên Tôn lấy được tin tức, cũng chỉ là đồn đãi, cũng không nhất định là thật. Chuyện này thật giả, còn có cần nghiên cứu thêm cứu, có lẽ sau này sẽ có tra ra manh mối một ngày. Bất quá đáy lòng chỗ sâu, Đỗ Thiếu Phủ vẫn tin tưởng lúc trước Thiên Võ Học Viện tuyệt đối là không đơn giản. Theo hoang cổ không gian lúc trước hồn chủng nói có thể nhìn ra, có khả năng Thiên Võ Học Viện viện trưởng đời trước hoang cổ không gian chủ nhân vẫn tồn tại trên đời này, vẫn chưa vẫn lạc, chẳng qua là bị vây ở nơi nào đó. Trên đời này ẩn bí tân thật đúng là không ít a. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, lần thứ hai thu lên chư các phó viện trưởng lúc trước lưu túi càn khôn, để ngừa vạn nhất, trực tiếp thu tiến hoang cổ không gian bên trong. Tiểu tử, ngươi dám đối với ta tìm tòi nguyên thần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thần Quang Thiên Tôn chậm qua khí tới, hung ác dữ tợn hét lớn, tê liệt té trên mặt đất, ánh mắt quán độc quán hận nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Bị tìm tòi nguyên thần, hắn sau này coi như là còn sống, cũng không khả năng có cái gì rõ ràng tiến bộ. Lão cẩu, giết ngươi là tiện nghi ngươi, nhớ kỹ Âm Lôi lão cẩu sao, hắn lần trước chặn giết ta, biết kết cục của hắn là cái gì sao? Đỗ Thiếu Phủ hung hăng đá một cước Thần Quang Thiên Tôn, ánh mắt tựa như cười không phải cười, hắn thế nào? Thần Quang Thiên Tôn hét thảm một tiếng sau, vẫn là không nhịn được hỏi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia tựa như cười không phải cười gương mặt, vô cớ trong lòng sợ hãi, yên tâm, hắn còn không có triệt để chết sạch, còn thực lực đại tăng không ít, ngươi nghe nói qua dùng người sống luyện chế khôi lỗi sao, thế lực càng mạnh, luyện chế ra tới khôi lỗi thực lực lại càng cường. Đỗ Thiếu Phủ mặt đầy nụ cười nói, một cái võ vực cảnh Thần Quang Thiên Tôn, đây tuyệt đối là luyện chế nhân khôi tuyệt hảo tài liệu, ta cầu ngươi, không muốn a. Mà nghe Đỗ Thiếu Phủ, Thần Quang Thiên Tôn tức khắc sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, tuyệt vọng xông lên đầu, đôi mắt hoảng sợ co rút, tiếng kêu thảm thiết sợ hãi truyền ra. Ba ngày sau, hoang cổ không gian bên trong Đỗ Thiếu Phủ đi ra, mắt hiện vui vẻ, Thần Quang Thiên Tôn đã hóa thành khôi lỗi, bị Đỗ Thiếu Phủ gọi là Thần Quang Khôi, ly khai mật thất. Đỗ Thiếu Phủ tại Quang Minh Thần Đình trong đại điện nhìn thấy Dược Tôn Y Vô Mệnh, đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, nhị ca Đỗ Vân Long, Hàn Hâm, Mạnh Lai Tài, tướng quân đám người. Biết được Quang Minh Thần Đình sự tình đã xử lý đến hồi cuối, Huyền Giao Vương chờ cùng Thất Tinh Điện đệ tử xuất đại quân bốn phía xuất động, đã đem Quang Minh Thần Đình tàn dư cũng quét ngang không sai biệt lắm. Chương 1507, Thiết Huyết Sát Phạt, liên tiếp Long Mạch, không ít nguyên bản đi theo Đại Luân Giáo thế lực, tìm thời gian cũng nên đi thanh tẩy một cái, còn có Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông một chút mà bên cạnh, cũng có thể thích hợp quét tước một cái. Quang Minh Thần Đình trong đại điện, Dược Tôn Y Vô Mệnh mắt hiện vui vẻ, thiên hạ hội đã quật khởi, sẽ không là lúc trước có khả năng mặc cho người vuốt ve quả hồng. Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông một vài chỗ, liền giao cho Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn đi quét tước đi. Đỗ Thiếu Phủ mài dũa, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông tuy rằng nguyên khí đại thương, thương gân động cốt, nhưng còn có cường giả đỉnh cao chưa từng hủy diệt. Theo Đào Tẩu kia mấy cái lão tổ cấp bậc cường giả trong miệng tựa hồ có khả năng nghe ra, Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc bên trong cũng đều là từng người có càng là cường hãn cường giả tồn tại, giao cho Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông yên tâm hơn nhiều lắm. Huống chi về tình về lý, lúc này đây Đại Luân giáo trên, Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông cũng có thể được đến hồi báo. Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn một mình nuốt, không, Đỗ Thiếu Phủ nói nhiều một câu, nói, cũng thông tri một chút Huyền Minh Tông đi. Minh Bạch, Đỗ Vân Long gật đầu, minh bạch Đỗ Thiếu Phủ ý tứ, Huyền Minh Tông lúc này đây vô cùng thông minh, nên có tỏ vẻ thời gian, cũng nên có tỏ vẻ, lúc trước đi theo Đại Luân giáo những thứ kia trong thế lực nhỏ, một cái cũng đừng phóng qua, dọn dẹp sạch sẽ. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đôi mắt một tia lạnh lẽo khiếp người xẹt qua, vô cớ làm cho toàn bộ trong đại điện mọi người tâm hồn phát run. Những thế lực kia không triệt để thanh tẩy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không lo lắng sẽ tinh hỏa liệu nguyên, lấy hiện tại thiên hạ hội thực lực và phát triển xu thế, những thứ kia thực lực tàn dư, đã được không tức giận cái gì chờ, chẳng qua là những thế lực kia không rõ sạch sẽ, khó bảo toàn đối với sau này thiên hạ hội cùng Đỗ gia con em ra ngoài tạo thành nguy hiểm, chuyện này ta sẽ tự mình phụ trách. Đỗ Vân Long gật đầu ra hiệu, y lão. Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng bên người Dược Tôn Y Vô Mệnh, mỉm cười, nghiêm mặt nói, lúc trước thiên hạ hội bắt đầu, ta từng nói qua, một ngày kia chỉ cần y lão nguyện ý, thiên hạ hội là y lão thân thủ đánh hạ 10 cái đế quốc thì như thế nào, Thạch Long đế quốc sao, bắt mấy cái đế quốc thực cũng không tính, nhưng bây giờ, chúng ta có thể làm được. Dược Tôn Y Vô Mệnh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước hắc ám sâm trong trước mắt cái này áo bào tím thanh niên còn trẻ, tính trẻ con không thoát, chưa từng ma luyện ra củ ấu, lôi kéo hắn gia nhập thiên hạ hội trở thành cung phụng, rõ ràng trước mắt, nhưng khi đó hắn chưa từng nghĩ đến, kia một cái nhé con không sợ hổ tiểu tử, bằng vào một phần gan dạ sáng suốt quyết đoán, từng bước một đi tới giờ này ngày này, Đại Luân giáo trên, Cửu Châu tới viện trợ, khắp nơi cường giả tề tụ, từ cổ chí kim, không biết có phải hay không là hậu vô lai giả, nhưng ít ra tại hắn đoạt được biết trong, là chưa từng có ai. Sau một lát, Dực Tôn mỉm cười, thâm thúy trong tròng mắt, có nhàn nhạt kim sắc quang hoa lập lòe, biểu môi nói, lẽ nào tiểu tử ngươi, là muốn cầm kia 10 cái nho nhỏ đế quốc đuổi lão nhân ta, nghĩ đá ta ra thiên hạ hội sao? Trong đại điện, không ít cường giả nghe vậy, cũng là mỉm cười, nhưng trong lòng đều là có chút chấn động, hiện tại toàn bộ thiên hạ hội trong, cho dù là toàn bộ Cửu Châu trên, dám ngay mặt xưng hô này áo bào tím thanh niên là tiểu tử người, tuyệt đối là không nhiều. Cái này cũng chứng minh Dược Tôn Y Vô Mệnh tại thiên hạ hội, ở đó áo bào tím thanh niên trong lòng địa vị. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, đối với Dược Tôn Y Vô Mệnh hành lễ, nghiêm mặt nói, cho dù y lão có một ngày không tại thiên hạ hội, tiểu tử cũng vĩnh viễn đều nhìn kỹ Dược lão làm trưởng bối, Hoang Quốc, thiên hạ hội, thiên thú điện chỗ chi địa, y lão sở chí, như ta đích thân tới, ngươi tiểu tử này, thế nhưng đường đường thiên hạ hội hội trưởng, Hoang Quốc chi hoàng, thiên thú điện điện chủ, nên có uy nghiêm. Dược lão để cho Đỗ Thiếu Phủ ngồi xuống, nó không nói gì, nhưng trên khuôn mặt kia hiện lên kim sắc hào quang đôi mắt, có một số ước ác, hắn biết lúc này đây không có nhìn lầm người, nếu không phải là trước mắt này áo bào tím thanh niên, hắn Dược Tôn Y Vô Mệnh, cũng sẽ không có giờ này ngày này. Đóng ngoặc vuông. Thế là những ngày kế tiếp, thiên hạ hội, Hoang Quốc, thiên thú điện đại quân đi qua chỗ, một đường nhuốm máu, lấy thiết huyết sát phạt, thanh trừ vô số thế lực, có thiên hạ hội cường giả ra tay, một chút lớn nhỏ thế lực tàn lưu lại cường giả bị đền tội, sau đó đại quân sở chí, phá hủy hết thảy, toàn bộ Cửu Châu đại địa, liên lụy to khổng lồ, cũng mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, khắp nơi lòng người bàng hoàng, có người bất an, có người nghĩ mà sợ. Đại Luân giáo trên Trung Châu Thiên Minh đại bại tin tức, đã sớm phong bạo truyền ra, một số người biết thiên hạ hội hơn phân nửa là sẽ muốn thanh tẩy một phen, tìm các đại thế lực thu sau tính sổ, nhưng là không nghĩ tới thiên hạ hội dĩ nhiên là lớn như thế trương cờ trống, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào thanh tẩy thế lực khắp nơi đến loại tình trạng này, hoàn toàn chính là tàn sát, một đường sát phạt. Này một đoạn thời kỳ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là trở lại Thạch Thành, khó được rảnh rỗi, Đỗ gia bọn tiểu bối đại bộ phận bị các đại thế lực ôm đi, Đỗ Thiếu Phủ mỗi ngày chính là phụng bồi Hợp Hoang Tông tới Tô Mộ Hân, còn có Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc tới Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Vũ, mặt khác Âu Dương Sản, Diệp Tử Tâm tất cả cùng đồng thời đi dạo, Đỗ Thiếu Phủ chờ thân hình ảnh, cũng không thời gian xuất hiện ở Trung Châu khắp nơi danh thắng cổ địa, vân du bốn phía, rất nhanh, mặc dù đang bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể tin tức, Thiên Hạ Hội đã đem đi theo Trung Châu Thiên Minh bên trong các đại thế lực thanh tẩy không sai biệt lắm, một chút thế lực trong, trước thời hạn đào tẩu tu vi không kém người, Thiên Tướng Vệ cùng Nguyệt Ảnh Đường chính đang sưu tầm, liên hợp Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông nhóm thế lực lính gác đứng ở vị trí kín đáo, cũng đều nắm giữ đại khái ẩn nấp chi địa, trên cơ bản đã là đến hồi cuối, mà bốn phía mà bên cạnh, Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội đều đã tại phái người trấn thủ nắm quyền, xôn xao bất an bốn phía, trước tiên trấn định, từ từ dẹp loạn, Hoang Quốc đại quân cũng sẽ không đi quấy rối bình thường bách tính, một chút đế quốc, Hoang Quốc cũng bắt đầu tiến nhập nắm quyền, thanh trừ nguyên bản rắc rối phức tạp một chút thế lực, chém giết nguyên bản đi theo Trung Châu Thiên Minh những thứ kia hoàng thất, trừ người già trẻ em không giết, hắn không lưu, máu nhuộm vô số hoàng cung, vốn có Trung Châu trên người còn đang nghị luận, dù sao cũng là khắp nơi hoàng thất, địa vị không giống nhau, Thiên Hạ Hội có lẽ sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cho dù là thật muốn giết, cũng sẽ trong tối hạ thủ, nhưng không ai từng nghĩ tới, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không hề cố kỵ, không hề che giấu chút nào, trực tiếp chém giết khắp nơi hoàng thất, Ma Vương tên, một mực cho người ta là hung tàn cảm giác, thời khắc này Trung Châu mới biết được, kia Ma Vương tuổi không lớn lắm, không chỉ có hung tàn, còn thiết huyết vô tình, quyết đoán mãnh liệt, người nào chọc tới hắn, quả thực chính là muốn chết, Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc chờ chính là ví dụ tốt nhất, gần nhất đây hết thảy biến cố, bị hậu nhân xưng là bằng lâm thiên hạ, có người công tác thống kê, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, toàn bộ Trung Châu trên, chỉ là Hoang Quốc chém giết khắp nơi lớn nhỏ hoàng thất, thì có đầy đủ trên trăm cái, nào khủng bố, đây là thiết huyết sát phạt, khiến người ta run sợ, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội gần nhất cường ngạnh cùng thiết huyết, cũng báo cho biết toàn bộ Trung Châu, Hoang Quốc đã quật khởi, Thiên Hạ Hội sẽ không là lúc trước, dù sao cũng phải tới nói, những thứ này đến tiếp sau sự tình, so lên trực tiếp tấn công bốn phía, còn muốn rườm rà nhiều lắm, cũng sóng gió cực lớn, bất quá vào thời khắc này Hoang Quốc thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy cũng vẫn là vô cùng thuận lợi, vẫn chưa từng bị cái gì ngăn trở, cứ việc có vài người kinh sợ, cũng đều từ từ bình tĩnh. Đại nửa tháng sau, Đỗ Thiếu Phủ du lịch Trung Châu bốn phía trở lại Thạch Thành, nhìn thấy Dược Tôn Y Vô Mệnh, còn có đại ca Chân Thanh Thuần đám người, mà hắn Thiên Hạ Hội phần lớn cường giả, thời khắc này còn đang tứ phương trấn thủ cùng an bài đến tiếp sau công việc, đây là bắt được bảo khố, thế nhưng không ít, Thạch Thành trong Hoàng Cung, Đỗ Thiếu Phủ bị đưa một chỗ bát ngát dưới đất cung điện, bốn phía là thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần tự mình bố trí phù trận, bên trong thu tập linh dược, võ kỹ, công pháp, bí cốt, tài liệu luyện khí các loại tài nguyên tu luyện, chồng chất giống như từng cái đỉnh núi, bao la không gì sánh được, trong không ít thiên tài địa bảo, coi như là lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ ánh mắt, cũng có thể để ý, những thứ này đều là thanh tẩy trong thu tập mà tới, Dược Tôn Y Vô Mệnh cười nói, này chồng chất như núi bảo khố, sợ là hiện tại đủ để có thể cùng Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn kia nội tình thế lực so sánh với, Đỗ Thiếu Phủ cũng lộ ra vui vẻ, thu hoạch rất lớn, đủ để chống đỡ Hoang Quốc rất nhiều năm, nên có động tác mới, lúc này đây được đến không ít mà bên cạnh cùng đế quốc, có thể toàn bộ thu thuộc về Hoang Quốc, liên tiếp long mạch, hội tụ bốn phía long khí lấy hàng tỷ con dân tín ngưỡng chi lực hóa thành long khí, tu đế vương chi pháp, thành đế vương chi tướng, Chân Thanh Thuần đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, hắn tuy rằng đánh một chút nháo gây, cũng không có bất kỳ làm đại ca bộ dạng, nhưng trong lòng lại là một mực không Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ. Hoàng cung long khí chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm biết, cũng nhận được qua hoàng cung long khí gia trí. Bất quá bây giờ có một số khó khăn, Trung Châu 8.000 dặm Trường Hà, tách ra Trung Châu cùng Bách Vạn Đại Sơn, muốn liên tiếp long mạch quá khó khăn, đây cũng là Cổ Thiên Tông đều không có làm cho này bên mấy cái đế quốc mà đại động can qua nguyên nhân, bất quá cũng không phải là không có biện pháp suy nghĩ. Lấy hiện tại Hoang Quốc vật tư cùng tài lực, ngang qua 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, ta liều mạng cũng có thể làm được. Chân Thanh Thuần mỉm cười, có một số đắc ý cùng khoe khoang, theo thoại âm rơi xuống, từ từ chính xác nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, vấn đề lớn nhất là, liên tiếp khắp nơi long mạch quá nhiều, đến lúc đó nếu như thành công, cụ thể sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết, sợ là trên đời này cũng không người nào biết. Nhưng có khả năng khẳng định, ngươi là Hoang Quốc chi hoàng, ngươi muốn liên tiếp khắp nơi long mạch, phát sinh hết thảy, đều sẽ tác dụng ở trên thân thể ngươi, hoàng cung long khí nhất là đẳng cấp xâm nghiêm, tới từ thiên địa, thụ thiên địa khống chế, Ngươi nếu là không có cái kia mệnh, còn có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Chân Thanh Thuần từng nói, không có khuyết đại từ, nói đều là sự thực. Liên tiếp bốn phía long mạch, cái ý nghĩ này tuyệt không phải Chân Thanh Thuần thứ nhất nghĩ đến. Từ cổ chí kim, vô số có giả tâm người, sớm liền đã nếm thử, nhưng kết quả cuối cùng, không có chỗ nào mà không phải là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nhân gian chi hoàng, cùng tu luyện chi hoàng bất đồng, trở thành một quốc gia quân hoàng, cần khí vận, cần người hoàng ô vuông. Một chút cường giả, võ tôn cảnh, hoặc võ vực cảnh, thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể hấp thu hoàng cung long khí để bản thân sử dụng, lại vĩnh viễn vô pháp trở thành nhân hoàng trưởng khống kim long ngọc tỷ. Hội tụ vừa qua khí vận, nhân hoàng cùng kim long ngọc tỷ, cùng long mạch tương liên, căn bản không phải người bình thường có thể đụng chạm, càng thêm không muốn nâng đụng chạm. Chương 1508, Đông Ly Xích Hoàng tái hiện, cái đó và thực lực mạnh yếu không quan hệ, nhân gian quân hoàng, tự có nhân hoàng cách không đủ, thực lực mạnh đến đâu, cũng vô pháp trở thành nhân gian quân hoàng. Đương nhiên, khi tu vi ngập trời thời gian, lấy tu vi cường đại cải biến tự thân, cưỡng ép tạo nên nhân hoàng cách cũng không phải làm không được, bất quá có khả năng đến một bước kia cường giả, khi đó cũng đã đủ để lĩnh ngộ một chút thiên cơ, nhìn thấu đại thế, sẽ minh bạch có một số việc, đi ngược lên trời cũng không phải chuyện tốt, huống chi đến kia ngập trời tu vi về sau, một cái nho nhỏ nhân gian quân hoàng, cũng chướng mắt, có một số việc cần nếm thử, Đỗ Thiếu Phủ không do dự, hội tụ khắp nơi long mạch, mặc kệ đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, mình cũng muốn nếm thử về sau mới có thể biết. Không thử nghiệm, này không phải là của mình cá tính. Đổ ra phía sau núi, bóng đêm bao phủ, xa xa Bất Tử Thảo cùng Động Minh Thảo phát sáng, chiếu rọi thạch thành như mộng như ảo, ta được bận rộn một đoạn thời gian. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tô Mộ Hân nói, như mộng như cùng hai vị đời trước đã trở về, ta cũng nên về Hợp Hoang Tông. Tô Mộ Hân gật đầu, ánh trăng bao phủ, tuyệt mỹ yêu mị. Đỗ Thiếu Phủ không nói, vô cớ cảm giác bầu không khí có một số lúng túng, chẳng biết tại sao. Ở trước mắt Tô Mộ Hân trước mặt, luôn cảm giác có một số việc không bình thường, trong lòng có chút tim đập rộn lên, ngươi và vị kia Thanh Thanh cô nương sự tình, đều biết. Một lát sau, Tô Mộ Hân đánh vỡ loại này lúng túng, cong vểnh lông mi dưới, sương mai đôi mắt mang theo một loại nhàn nhạt trời sinh quyến rũ chi ý, trên gương mặt, dưới ánh trăng lặng yên nổi lên có chút đỏ ửng, có một số nóng lên, nàng không biết tại sao lại trên mặt sẽ có chút nóng lên. Có thể tưởng tượng lên trên thiên hoang đại lục bị huyễn cảnh ảnh hưởng sau đó phát sinh hết thảy, hắn khả năng đã biết, mấy ngày này vẫn còn có khả năng cho rằng hồn nhiên không sự tình, để cho nàng trong lòng, chẳng biết tại sao, sau đó có một số không rõ thất lạc, sự tình, chuyện gì, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, có một số không nghĩ ra, sau đó mỉm cười, còn tưởng rằng Tô Mộ Hân hỏi là cùng Đông Ly Thanh Thanh quan hệ, có chút không sợ bị nói, nàng là nữ nhân ta. Mặc kệ nàng và Đại Luân Giáo là quan hệ như thế nào, cũng là nữ nhân của ta, chờ ta làm xong, phải đi tìm nàng đi, xem ra ngươi đã biết. Tô Mộ Hân nhìn hướng Đỗ Thiếu Phủ, sương mai đôi mắt có một số phức tạp, nhưng vẫn là mang theo một loại khiến người ta có kinh tâm động phách mị hoặc, phản phất là mê hoặc tự nhiên, thanh âm cũng nhẹ nhàng mị hoặc, hàm răng hơi hơi khẽ cắn. Tô Mộ Hân sau đó tiếp tục nói, ta và ngươi chuyện đã xảy ra, đều không phải là tự nguyện, ta cũng sẽ cho rằng chưa từng xảy ra. Ngươi sau này cũng không chuẩn nhắc lại, mặt khác, thật tốt đối đãi Thanh Thanh cô nương đi, thoại âm rơi xuống, Tô Mộ Hân xoay người rời đi, xoay người sau kia một chốc, mị hoặc cao quý, lặng yên biểu lộ một tia không dễ khiến người ta phát giác vẻ phức tạp, trong suốt sương mai đôi mắt thần sắc mê ly không chừng, phúc lạc u nhã một ngọc tỷ bóng mờ, mất đi nguyên bản màu sắc, nhìn sâu không thấy đáy, cái gì chuyện đã xảy ra, cái gì đều không phải là tự nguyện, Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, sững sờ. Trượng hai không nghĩ ra, hồi thần lại cũng muốn hỏi rõ ràng thời gian, Tô Mộ Hân đã tiêu thất, sau cùng cũng chỉ có thể đủ cười khổ, ánh trăng trên không, quần sơn như là bị che đậy lụa trắng, trong thiên địa này nào đó một chỗ, khe núi tĩnh mịch, hôn ám hắc ám, đen nồng liền ánh trăng cũng vô pháp hòa tan, dưới sơn cốc, thâm cốc trung ương, một khối tảng đá lớn trên, cùng ánh trăng tương liên, vô cùng huyền ảo, một cái xích bào kim phát thanh niên lẳng lặng nằm ở trên tảng đá, mi tâm có lỗ máu. Không có máu tươi chảy ra, bởi vì vết máu đã sớm khô héo, trên người cũng không có bất kỳ sinh cơ tồn tại, chẳng qua là một chút nào không sinh cơ thi cốt. Này thi cốt vết thương chồng chất, bất quá vẫn chưa tàn khuyết. Đóng ngoặc vuông. Nếu như thời khắc này có Đại Luân Giáo người tại, chính là sẽ kinh ngạc, đây chính là tự Đại Luân Giáo biến mất Đông Ly Xích Hoàng thi cốt. Thời khắc này lại là xuất hiện ở thần bí này âm u bên trong sơn cốc, tảng đá trước, thời khắc này một thanh niên mà đứng, mặc áo bào rộng, nhìn như 27-28 tuổi thanh niên, thân hình hơn dài, khí độ bất phàm, hắn không phải người khác, chính là Huyền Phù Môn mấy năm nay quật khởi Trầm Ngôn. Ngươi chết, nhưng cũng sống, vốn tưởng rằng ngươi chỉ có thể trở thành một không tầm thường cái xác không hồn, tu luyện linh trí, nhưng cũng sẽ không quá hoàn mỹ, nhưng này Đỗ Thiếu Phủ lấy lôi đình chi lực tru sát ngươi, là mạng ngươi không nên tuyệt, lôi đình chi lực là hủy diệt, nhưng cũng ẩn chứa tân sinh, ta có thể cho ngươi cái mạng thứ hai, một đầu bất tử mệnh, cho ngươi chí tôn niết bàn, tiến hơn một bước, trở thành ta hoàn mỹ nhất tác phẩm, kiệt kiệt. Trầm Ngôn cười lạnh, tiếng cười âm u, và khí chất dứt khoát bất đồng, âm trầm quanh quẩn tại tĩnh mịch thâm cốc bên trong, xùy xùy, bỗng dưng, này tĩnh mịch thâm cốc bên trong bốn phương tám hướng, đột nhiên có vô số ánh mắt mở ra, tại trong màn đêm phóng thích khiếp người quang mang, ầm ầm, trong trời đêm, thâm cốc phía trên, đột nhiên gió nổi mây phun, mây đen che nguyệt, ngao, o, o, Trầm Ngôn áo bào vù vù, quanh thân bị hắc vụ bao khỏa, mở miệng rít gào, hai mai răng nanh mang theo huyết sắc quang mang hiển lộ mà ra, đôi mắt cũng quỷ dị bị khiến người ta run sợ phù văn tràn ngập, sau cùng cắn một cái tại Đông Ly Xích Hoàng trên cổ, ầm ầm, trên bầu trời, đột nhiên sấm vang chớp giật, giờ khắc này, phản phất là có tuyệt thế tà ma xuất thế, chẳng qua là phương viên vạn dặm hoang tàn vắng vẻ, không người có khả năng biết được. Sáng sớm hôm sau, Đỗ gia bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ tống biệt Tô Mộ Hân các loại, chúng ta đi, có rảnh rỗi về Hợp Hoang Tông, đừng quên ngươi thế nhưng Hợp Hoang Tông giám tông. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh mở miệng, trên mặt mỏng thi chi phấn, đuôi lông mày khóe mắt đều là xuân ý, trời sinh có thể làm cho được nam tử bị hồn siêu phách lạc. Giám tông, chúng ta đây đi trước. Quý Chỉ Yên cáo từ, dịu dàng cúi người, môi như anh đào, thần như thu thủy, khí chất không linh khinh giật. Sau đó Hợp Hoang Tông mọi người rời đi, Đỗ Thiếu Phủ vẫy tay từ biệt, cũng không tệ a, nếu có thể lưu tại Đỗ gia khai chi tán diệp lời nói tốt biết bao nhiêu. Đỗ Chấn Võ một mặt không nở, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Thiếu Phủ, ngươi đứa nhỏ này trưởng thành, cha ngươi lớn như vậy thời gian đều sớm đã có ngươi, ngươi bây giờ nên suy tính một chút khai chi tán diệp sự tình đi, mấy cái này cô nương cũng không tệ a, nghe nói còn có Đại Luân giáo trên kia Đông Ly Thanh Thanh cô nương, cùng ngươi đã có quan hệ có phải thế không a, nếu như, chúng ta Đỗ gia cũng tốt sớm chút chuẩn bị một chút sính lễ, không muốn mất đi cấp bậc lễ nghĩa mới tốt. Hoặc ngươi xem một chút Âu Dương cô nương cũng cực tốt, Tử Tâm cô nương cũng không sai, Huyền Phù Môn kia Chu Tuyết cô nương, ta cũng vô cùng ưa thích, còn có Bạch Gia có một cái nha đầu, cũng là có thể, đúng, Cổ Thiên Tông giống như còn có một cái Mộc Hàm cô nương đi, chỉ tiếc là sư huynh ngươi nữ nhi, bất quá chúng ta người tập võ, không câu nệ tiểu tiết, Thiếu Phủ, ngươi đi đâu a? Ta vẫn chưa nói hết a. Âu Dương cô nương, ngươi chạy cái gì, nếu như ngươi nguyện ý, ta tìm Âu Dương lão gia nói một chút đi, ngươi thấy thế nào? Tử Tâm nha đầu, ngươi thế nào cũng chạy, ngươi nếu là có ý, ta tìm cha ngươi thật tốt tâm sự làm sao a? Ai? Thế nào đều chạy a, trưởng bối không dễ làm a. Sau cùng, Đỗ gia ngoài đại môn, Đỗ Chấn Võ rất không biết làm sao, rất buồn khổ, hắn cảm giác trưởng bối rất không dễ làm, hắn rất không có uy nghiêm. Sau đó rất nhiều ngày, Đỗ Thiếu Phủ cùng Chân Thanh Thuần thân ảnh biến mất tại Đỗ gia, xuất hiện ở Trung Châu rất nhiều nơi, mà Đỗ gia trong nhưng là rất náo nhiệt, tuy rằng Đỗ gia không ít tiểu bối đều bị ôm đi, nhưng cũng lưu lại một chút tuổi tác quá nhỏ, ví như Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Đại Tráng, Đỗ Tiểu Tráng kia mấy cái gấu hài tử. Đỗ gia ngay từ đầu cảm giác được không ổn, bởi vậy bọn họ liền trực tiếp bị giấu đi, mới tránh được các đại thế lực cướp người một kiếp, nguyên do bây giờ còn lưu tại Đỗ gia. Mà những ngày gần đây, những thứ này gấu hài tử để mắt tới Già Lâu Tuyệt Không cùng Già Lâu Tuyệt Vũ đám người. Nguyên bản Già Lâu Tuyệt Vũ đám người, tự nhiên là không đem nhân loại nhiều để ở trong lòng. Cho dù Đỗ Thiếu Phủ là thiếu tộc trưởng, đó cũng là thể nội có đại bằng kim sĩ điểu máu, tu luyện cũng là đại bằng kim sĩ điểu công pháp nguyên nhân. Có thể tiếp xúc qua Đỗ Tiểu Bá kia mấy cái gấu hài tử sau, đừng nói là Già Lâu Tuyệt Vũ, ngay cả tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng theo đó chấn kinh. Khi mấy cái gấu hài tử quá khủng bố, thiên phú thiên tư đủ để có thể so với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thuần huyết ấu tể, trên người kia kỳ lạ lôi đình võ mạch, càng là đáng sợ. Một khi lớn lên, một ngày kia mấy cái này gấu hài tử, bất kỳ một cái nào đều có thể uy chấn bốn phía, thế là xem ở Đỗ Thiếu Phủ phần trên, trong lòng mọi người cũng đều là vô cùng chấn động, muốn nhìn một chút kia mấy cái gấu hài tử tiềm lực, và Lâu Tuyệt Vũ chờ đều tận lực tại chỉ đạo kia mấy cái gấu hài tử. Bởi vì, này mấy cái gấu hài tử mạch hồn, cũng bản thân đều là kim sĩ đại bằng điểu, Đặc biệt Đỗ Tiểu Bá, hắn dùng lấy trúc cơ tinh huyết, vẫn là già lâu tuyệt vũ tinh huyết. Điểm này, già lâu tuyệt vũ một đến Đỗ gia cũng cảm giác được, mà Đỗ Tiểu Bá kia gấu hài tử, cũng có thể trực tiếp cảm giác được, bởi vậy tự động liền quấn lên già lâu tuyệt vũ. Sau cùng, Đỗ Tiểu Bá kia gấu hài tử bái sư thành công, trở thành già lâu tuyệt vũ đệ tử, làm cho Đỗ gia trên dưới vui vẻ không ngớt. Lúc trước đại luân giáo trên, già lâu tuyệt vũ một chiêu có thể đánh bay Chí Tôn Niết Bàn Đông Ly Xích Hoàng, tin tức sớm liền truyền quay lại Đỗ gia, lại là trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả. Đỗ Tiểu Bá có khả năng bái trẻ tuổi như vậy cường giả là sư, Đỗ gia há có thể mất hứng. Thời gian chậm chậm mà qua, nguyên bản Quang Minh thần đình trên, gần nhất có một cái truyền thuyết truyền ra, có người nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử, tại trên ngọn núi khô ngồi hơn tháng, cũng không có người quấy rối, lúc thì cười, lúc thì cất tiếng đau buồn. Sau cùng chẳng biết tại sao, kia tuyệt mỹ nữ tử trong một đêm, 3000 sợi tóc trắng như tuyết, toàn thân tràn ngập thần quang, gây nên thiên địa dị tượng, có màu đen lôi đình hàng lâm, chấn kinh bốn phía, sau cùng tại trong tiếng cười lớn rời đi. Có người nhận ra, kia tuyệt mỹ nữ tử, tự hồ chính là nguyên bản Quang Minh thần đình trong Trình Thắng Nam. Đầy đủ một tháng sau, một ngày nào đó, Hoang Quốc Thạch Thành, đột nhiên có kim sắc hào quang ngút trời mà lên, xông thẳng thương khung, ầm ầm. Giờ khắc này, 8000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trong, triều dân triều tịch, nổi lên kinh đào hải lãng. Nguyên bản bị Hoang Quốc Thanh Tẩy Đế Quốc cùng các đại thế lực bên trong, hạng sấm vang khắp, gió nổi mây phun, xuất hiện dị tượng. Hoang Quốc hiện tại chưởng khống bao la vực cảnh bên trong trên không, có đáng sợ phù văn ngút trời cùng thương khung tương liên, lẫn nhau trong lúc đó lộ ra huyền ảo. Chương 1509, Trấn Long Mạch, trời trao hoàng quyền, hết quyển, xây liền Long Mạch. Hoang Quốc hoàng cung chỗ sâu, có rực rỡ phù văn phóng lên trời, chấn động bốn phía, toàn bộ trong thạch thành tức khắc lôi minh vang vọng, đất trung núi chuyển, ầm, một cổ đáng sợ phù văn cột sáng tự Hoang Quốc hoàng cung chỗ sâu phóng lên trời. Ngang qua hắc ám sâm lâm cùng 8000 dặm Trung Châu Trường Hà bên ngoài, cùng kia đông đảo chói mắt phù văn quang mang, lẫn nhau hô ứng tương liên, sáng sủa càng khôn, tức khắc có từng cổ một đáng sợ cảnh tượng xuất hiện, sơn hà sao động, đất trung núi chuyển, ầm ầm, giữa không trung sấm vang chớp giật, lan tràn ra uy thế khủng bố, để cho thiên địa chúng sinh biến sắc run sợ. Đây là thiên địa đại thế, là thiên địa uy áp hàng lâm, mau nhìn, đó là đại bằng hoàng, đáng sợ dị tượng trong. Có người kinh ngạc thốt ra, tại Hoang Quốc hoàng cung chỗ sâu, một cái áo bào tím thanh niên hoành không mà ra, cầm trong tay kim quang trường kiếm, bốn phía rồng ngâm không dứt, ngao, o, o, kim quang kia trường kiếm bốn phía có kim long hư ảnh chiếm giữ, kim sắc quang mang giống như một vòng diệu nhật bốc lên, lộ ra một cổ thần bí khí tức cổ xưa, như là kéo theo thiên địa, cùng thiên địa cộng minh, hình thành một cổ chí cường bàn bạc uy áp lan tràn toàn bộ Hoang Quốc, ầm ầm. Toàn bộ thiên địa vào thời khắc này cầm ầm trung rẩy, vô cùng vô tận năng lượng tự bầu trời tràn ngập, sau đó vặn vẹo không gian, sau cùng tại vô số kinh hãi trong con mắt, một đầu kim sắc cự long hư ảnh chiếm giữ Hoang Quốc Thạch Thành phía trên, cơ hồ là ngang qua toàn bộ thạch thành. Giờ khắc này, thiên địa có sức mạnh to lớn tràn ngập, đoạn thời gian này bị Hoang Quốc đánh hạ các đại đế quốc cùng thế lực trên không, tái hiện dị tượng, Hoang Quốc Thạch Thành bên trong một màn, tái hiện trời cao vòng trời. Có thể làm cho hàng tỷ ánh mắt xa xa tương kiến, giống như ảo ảnh, trông thấy chấn động lòng người, ngao, o, o ngao, o, o. Cùng với đồng thời, bốn phía chỗ sâu cũng là rồng ngâm không dứt, tự thiên địa bốn phía, lúc trước những thứ kia bị Hoang Quốc thu đế quốc cùng các đại thế lực phía trên, vô số kim sắc cự long hư ảnh nổi lên, rồng ngâm kinh thiên, tổng cộng 107 đầu kim sắc cự long hư ảnh bay lên không, uy thế kinh thiên động địa rồng ngâm tiếng. Cũng vang vọng tại đây giữa thiên địa, 107 đầu to khổng lồ kim long hư ảnh lướt không mà đi, như là ngang qua thời không, sau cùng xuất hiện ở Hoang Quốc trên thạch thành không gian. 107 đầu kim sắc cự long hư ảnh, quay chung quanh tại thạch thành phía trên kim sắc cự long bốn phía chiếm giữ, phủ kín bầu trời, bầy long ngẩng đầu, kia thị giác chấn động không gì so nổi, vì thế càng là kinh thiên động địa, làm cho chúng sinh phủ phục. Giờ khắc này, toàn bộ Trung Châu đều bị ảnh hưởng to lớn, khắp nơi triều tịch triều dân, sơn hà sao động, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, Huyền Minh Tông, Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn, Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông chính đại thế lực sơn môn chỗ sâu, đều có quen thuộc thương lão thân ảnh tái hiện trời cao. Bọn họ sắc mặt chấn kinh, tại bấm ngón tay suy tính, mắt thấy Hoang Quốc Thạch Thành phương hướng, nơi đó có long ảnh tái hiện, thiên uy tràn ngập, kim quang ngút trời, đóng ngoặc vuông, cấu trúc chúng quốc long mạch, mượn thiên địa khí vận, hẳn là thánh trận thần đồng chân thanh thuần gây nên đi. Người này thật đúng là một cái thiên địa thiên tài. Cổ Thiên Tông bên trong, Thiên Phượng vực chủ mở miệng, mắt lộ ra vẻ chấn động, kia tất nhiên là Đỗ thiếu phủ muốn nhất thống long mạch, muốn hội tụ chúng quốc long mạch, tụ chúng quốc long khí vào một thân, thật là to gan lớn mật tiểu tử a. Cổ Nguyệt vực chủ mở miệng, vẻ chấn động, sẽ không tại Thiên Phượng vực chủ phía dưới, chỉ có hơn chứ không kém, hội tụ chúng quốc long khí, không phải thần minh, thánh hiền, chí tôn, mà không sẽ thành công. Đỗ thiếu phủ kia ma vương, thật chẳng lẽ chính có thể thành công sao? Vô Lượng giáo bên trong, một cái già nua hòa thượng thân ảnh hiện lên ở hư không, trước mắt lập lòe Phật quang, một cái thiên địa thiên tài, một cái to gan lớn mật, thật chẳng lẽ có thể thành công sao? Đại Luân giáo chỗ sâu, bà lão tái hiện hư không, mắt nhìn phía trước, khuôn mặt trang nghiêm, hắn nhất định có thể thành công. Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, như tinh linh mà đứng, sinh cơ bừng bừng, tuyệt mỹ khuôn mặt, hơi hơi mang cười, như hoa mở một hạ. Tiểu tử kia dĩ nhiên được đến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nhận thức, ngay cả ta cũng khó mà toàn bộ nhìn thấu, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, thả ở đó cửu đại gia, cần phải chí ít cũng có thể tiến nhập thượng lưu nhóm. Bà lão chân mày hơi nhíu lại, sau đó nhìn Đông Ly Thanh Thanh, nói, tiểu tử kia tuy rằng không sai, chẳng qua là ngươi không phải tư tình nhi nữ thời điểm, ngươi nên biết ngươi gánh vác trách nhiệm, tư tình nhi nữ có lẽ đời này đều cùng ngươi vô duyên, bên cạnh hắn nữ tử cũng đông đảo, sẽ không thiếu ngươi một cái, càng sớm càng tốt chớ tự lầm. Đông Ly Thanh Thanh do dự, hàm răng nhỏ cắn môi đỏ mọng, sau đó nói, sư phụ, ta tin tưởng thiếu phủ không phải người như vậy, đừng lừa mình dối người, bên cạnh hắn có nữ nhân hay không, ngươi so với lão thân tin tường, ngươi lưng đeo trách nhiệm, nếu là ngươi muốn cùng với hắn, ngươi cảm thấy hắn có thể cùng gia tộc ngươi thời kỳ toàn thịnh so sánh thực lực sao? Bà lão nhìn Đông Ly Thanh Thanh nói, hắn sau này nhất định có khả năng đạt đến. Đông Ly Thanh Thanh đối với bà lão nói, lúc trước sư phụ để cho Đông Ly Xích Hoàng ra tay, không phải là muốn thăm dò sao, hắn chứng minh tự mình, hắn có cái kia tiềm lực, tiềm lực. Bà lão con ngươi động, than thở, hắn đích xác là có tiềm lực, nhưng cũng vừa vặn chẳng qua là tiềm lực có đôi khi có thể sẽ chết non, cho dù hắn có khả năng trưởng thành đến một bước kia, vậy cần bao lâu, 1.000 năm, vẫn là 1.000.000 năm, lúc trước gia tộc ngươi cường đại như vậy, bao nhiêu năm nội tình, sau cùng cũng tiêu thất, địch nhân cỡ nào cường đại, coi như là hắn có khả năng sau cùng trưởng thành đến một bước kia, sợ là cũng không có nhiều tác dụng lớn, ngươi cũng không có thời gian chờ nếu là ngươi trong lòng có hắn, càng thêm muốn quên hắn, đưa hắn kéo tiến vòng xoáy này, chỉ biết hại hắn. Tiếng nói hơi hơi dừng lại, bà lão đối với Đông Ly Thanh Thanh tiếp tục nói, Đại Luân giáo bên trong, có ngươi trong tộc lúc trước lưu lại trọng yếu chi vật, một lòng tu luyện đi, có khả năng giúp ngươi nâng cao một bước, ta nghe được tin tức, thần vực không gian cần phải cũng nhanh mở ra, đến lúc đó là cơ hội của ngươi, cơ hội khó được, hết thảy đều là chờ đợi ngày này. Đông Ly Thanh Thanh muốn nói điều gì, muốn nói lại thôi, sau cùng thì thào nói nhỏ, ta thật sẽ hại hắn sao, ngao, o, o ngao, o, o, thạch thành phía trên, bốn phía rồng ngâm không dứt, kim sắc cự long hư ảnh bốn phương tám hướng phủ kính thương khung, hướng về phía ngang qua thạch thành kim sắc cự long rít gào, hung ác dữ tợn hung hãn, ý muốn phản kháng, tựa như muốn đem kia kim sắc cự long trấn áp, đáng sợ khí tức phóng thích, làm cho bốn phía vô số ánh mắt hít vào khí lạnh, Tân Ngọc Tỷ Thành, Trấn Long Mạch, Hoang Quốc Đại Vận, trời trao hoàng quyền, bá đạo thanh âm truyền ra, Đỗ thiếu phủ áo bào tím vù vù, toàn thân bao khỏa kim quang, từng bước hoành không mà lên, đạp không mà đi, sau cùng xuất hiện ở thạch thành kia khổng lồ nhất kim sắc cự long đỉnh đầu, trong tay bá ảnh ngọc tỷ tràn ngập kim quang vạn trượng, ầm, Đỗ thiếu phủ thể nội cũng là có quang mang từ thể nội lan tràn ra, trong vô hình cùng bá ảnh tương liên, cùng thiên địa cộng minh, ngao, o, o, bốn phía 107 đầu kim sắc cự long rít gào chấn động vân tiêu, vặn vẹo hư không, ẩn chứa lực lượng thần bí, vô tận khí vận cùng thiên địa tương dung, như là có thể cùng thiên địa cộng minh, hình thành một cổ chí cường bàn bạc lực lượng, đồng thời trấn áp Đỗ thiếu phủ, sấm vang chớp giật, thiên băng địa liệt, giống như đại kiếp hàng lâm, đáng sợ như thế khí tức dưới, bốn phía sinh linh run rẩy, vô số người sắc mặt trắng bệch, thân thể càng là rì rào run rẩy, ta là nhân hoàng, bọn ngươi không phục sao? Đỗ thiếu phủ hét lớn, quát tiếng điếc tai nhức óc, áp chế rồng ngâm, thể nội có phù văn bắt đầu lóe ra bao trùm toàn thân, một loại tráng lệ thê lương khí tức từ thể nội lan tràn ra, này một chốc, trên người Lôi Đình võ mạch bao trùm, một cổ bá đạo hình sát chi khí nhộn nhạo trời cao, một cổ khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, làm cho sở hữu sinh linh sợ hãi, không cần phản kháng, ầm ầm, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, có ngân kim sắc điện hồ lướt ra, tràn ngập thương khung, ngân kim sắc điện hồ tràn đầy, một cổ bàn bạc chí tôn uy áp tràn ngập vòng trời, rốt cục, bốn phía 107 đầu kim sắc kim long hư ảnh bỗng nhiên đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ở đó tráng lệ thê lương khí tức cùng chí tôn uy áp dưới, không dám gần chút nữa, ngang qua thạch thành kim sắc cự long trên đỉnh đầu, Đỗ Thiếu Phủ ngạo nghễ mà đứng, như tuyệt thế bá chủ lâm thế, một cổ khí thế đáng sợ hội tụ, đó là một cổ thiên địa chí tôn chi uy, bể nghệ bốn phía, dường như thiên địa chí tôn đích thân tới, 107 đầu kim sắc cự long hư ảnh rít gào, bắt đầu mắt lộ ra sợ hãi, sau cùng dĩ nhiên là đang run rẩy sợ hãi trong ánh mắt, bắt đầu hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phủ phục, người này thật đúng là biến thái a, để cho nhiều như vậy long mạch cũng muốn phủ phục, Đỗ gia phía trên hư không, Già Lâu Thải Linh đôi mắt đẹp lưu chuyển kim sắc quang huy, rất là vô cùng kinh ngạc, này không kỳ quái, nhân gian long mạch tới từ thiên địa, đẳng cấp xâm nghiêm, tại thần minh, thánh hiền, chí tôn trước mặt sẽ vì thế thần phục, thiếu tộc trưởng vốn là chí tôn, còn không phải bình thường chí tôn, đủ để thừa nhận thiên địa đại vận. Già Lâu Tuyệt Vũ nói, cũng không kỳ quái, hảo tiểu tử, đây là muốn nghịch thiên a, nếu không có thấy tận mắt, khó có thể tin, Tam trưởng lão mở miệng, cũng vì đó chấn động, hắn cũng chưa từng nghe nói qua như vậy chấn động việc, không phải tận mắt nhìn thấy, khó có thể tin, trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, đôi mắt tử kim điện hồ như tử kim diệu nhật, cúi ngắm nhân gian, vô biên bá đạo hình sát chí tôn trong khí tức, chân đạp kim long, trong tay bá ảnh lướt ra, ào ào, kim quang kiếm tiên như kim sắc cầu vòng xỏ xuyên qua không gian lướt ra, tại thạch thành bốn phía hiện lên hình vòng tràn ngập, đi qua chỗ không gian bỗng nhiên tại cào ào, trong dễ như trở bàn tay băng toái, đâm xuyên bốn phía 107 đầu kim sắc cự long hư ảnh, cuồn cuộn kim quang tức khắc thôn vệ tiến thân kiếm bên trong. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ dưới chân kim sắc cự long hư ảnh còn đang bành trướng, ngang qua thời không, bao trùm 8.000 dặm Trung Châu thành sông vòng trời, hiện lên ở liên tiếp hoang quốc long mạch hàng tỷ trên đại địa, hàng tỷ sinh linh như thấy thần tích, ta gần chi địa, nhất thống là hoang, từ giờ trở đi, phạm ta hoang quốc người, mặc dù xa tất giết, kim long hư ảnh tái hiện hàng tỷ đại địa, Đỗ Thiếu Phủ cầm trong tay bá ảnh mở miệng, thanh âm hội tụ rồng ngâm, như vạn lôi tề minh, len ken bong bong, chấn động cửu thiên, tự thiên địa trong bầu trời, có kim quang hàng lâm, tự có một cổ thần bí sức mạnh to lớn tự thiên địa thẩm thấu mà ra, sau cùng hội tụ bao phủ kia một cái áo bào tím thanh niên, bốn phía kim long hư ảnh xoay quanh xung quanh, quân lâm thiên hạ. Ma Vương trở về, một quyển này rốt cục viết xong, kế tiếp mới một quyển, cửu gia xuất thế, chúng ta dò heo tiểu Đỗ, sắp sửa chính thức cùng cửu đại gia gút mắt cùng một chỗ, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng sắp xuất thế, Đỗ Đình Hiên cần phải một quyển này cũng sẽ trở về, chương 1510, Pháp gia lại tới, bái kiến Tân Hoàng, hàng tỷ đại địa trên, vô số sóng người quỳ sát, kia quân lâm thiên hạ uy thế dưới, làm cho không người nào có thể không run rẩy phủ phục, một ngày này, Hoang quốc khai cương khuếch thổ, dị tượng hàng lâm toàn bộ Trung Châu, ghi nhớ sử sách, tin tức truyền ra, Cửu Châu chấn động, Hoang quốc tên, vang vọng Cửu Châu, đồn đãi ngày đó lên, Hoàng cung long khí chiếm giữ toàn bộ Hoang quốc thạch thành, 7 ngày 7 đêm không tiêu tan, tiếng rồng ngâm lượn quanh thành 7 ngày, toàn bộ thạch thành sinh linh được thiên địa đại vận, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt khép hờ, thủ ấn ngưng kết, quanh thân tràn ngập kim quang, bốn phía đều bị kim sắc long ảnh chìm ngập, Hoang quốc bên trong cũng lần nữa đại phong thiên hạ. Đương nhiên, thánh trận thần đồng chân thanh thuần sớm chính là Hoang quốc quốc sư, Dực Tôn Y Vô Mệnh trừ là thiên hạ hội cung phụng bên ngoài, cũng sớm chính là phong làm trấn quốc công, đã không có cái gì có thể phong, chẳng qua là tại nguyên bản 64 thiết mạo vương trên, lại thêm 108 vị thiết mạo vương, tổng cộng 172 thiết mạo vương, vẫn là trấn bắc vương Tạ Thiên Hồng lão gia tử dẫn đầu, mà nguyên bản 1008 thiết mạo hầu toàn bộ thăng vương hầu, bù đắp 365 thiết mạo hầu, những thứ này đều là hoàng mệnh long phong, mặt khác thiên hạ hội cùng thiên thú điện, cũng lần đầu tiên bị thuộc về tại hoang quốc phía dưới, một chút nguyên bản trong lòng còn có một số phản kháng thế lực, cũng bắt đầu trong lòng dao động, chí ít ở đó chờ tuyệt thế chi uy dưới không dám làm gì nữa, cũng không dám lại có động tĩnh gì, chẳng qua là thiên thú điện cùng thiên hạ hội tuy rằng quy về hoang quốc, nhưng đều là nghe điều không nghe truyền bá, nghiêm khắc lại nói tiếp, thiên hạ hội cùng thiên thú điện tuy rằng thuộc về hoang quốc, nhưng chỉ nghe lệnh Đỗ Thiếu Phủ một người, nó các loại phong thưởng, thì không cần Đỗ Thiếu Phủ hoàng mệnh long phong, tự có người phụ trách, lĩnh ngộ, cảm ngộ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tự mình vui chơi thỏa thích tại Sơn Hà đại địa bên trong, cùng đại địa tương liên, ngưỡng vọng thương khung, xem ngôi sao biến ảo, hoang quốc quật khởi, ma vương Đỗ Thiếu Phủ quân lâm Trung Châu, lấy vô biên chi thế trưởng khống đại cục, tốc độ cực nhanh, tính cách chi quả đoán ác liệt, thủ đoạn chi thiết huyết, còn có sau cùng kia cường hãn, làm cho Cửu Châu chấn động. Phải biết rằng, nhanh như vậy thời gian ổn định đại cục, Cửu Châu phía trên các đại thế lực sợ là cũng không có người có thể làm được nhanh như vậy. Tâm cái theo vận mẫu theo khen bỏ, này đủ để chứng minh, Hoang Quốc hiện tại không chỉ là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ một người đáng sợ, Hoang Quốc bên trong không ít người đồng dạng đáng sợ, có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy trưởng khống khắp nơi, đây tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Hoang Quốc triệt để quật khởi, Huyền Phù Môn, Huyền Minh Tông, Cổ Thiên Tông ba thế lực lớn cũng thu không ít Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc địa bàn. Ào ào, Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc liên tục bại lui, cơ hồ là không có bao nhiêu phản kháng. Đương nhiên, sợ là thời khắc này đã thương gân động cốt, cũng mất đi Đại Luân Giáo ủng hộ và cầm đầu Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông, cũng thực sự không có khả năng có khí lực tới ngăn trở Cổ Thiên Tông chờ ba thế lực lớn. Nguyên do Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc trong lòng đều tin tưởng, vô pháp cùng các đại thế lực khai chiến, chỉ có thể lui về phía sau. Nhưng Cổ Thiên Tông chờ cũng trong lòng có ăn ý, không có đuổi tận giết tuyệt. Phải biết rằng, suy cho cùng chó cấp bách sẽ cắn người. Ngày 8 tháng 8, Đại Luân Giáo trên, Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc ba thế lực lớn chuẩn bị sung túc, cơ hồ là có khả năng tuyệt đối quét ngang Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn cùng Hoang Quốc đại quân. Này đủ để chứng minh, Hoang Quốc hiện tại không chỉ là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ một người đáng sợ, Hoang Quốc bên trong không ít người đồng dạng đáng sợ. Có thể ai có thể nghĩ đến, sau cùng Đỗ Thiếu Phủ mang đến đáng sợ kia từng cổ một thế lực, kinh động Cửu Châu, bốn phía tới viện trợ, ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc liên tiếp xuất động cường giả, chém giết ba thế lực lớn đông đảo cường giả, để cho kia ba thế lực lớn trong võ vực cảnh đều tổn thất 8-9 phần 10. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, lấy bốn phía cường giả trấn áp ba thế lực lớn, sinh sinh xoay chuyển hết thảy. Có người phỏng đoán, lúc này đây kia tổn thất dưới, Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc, đủ để trong vòng ngàn năm không phấn chấn. Nếu là này trong vòng ngàn năm, Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc phát sinh nửa vài việc gì đó tình, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Thiên Hạ Hội cùng Thiên Thú Điện tuy rằng thuộc về Hoang Quốc, nhưng chỉ nghe lệnh Đỗ Thiếu Phủ một người, đóng ngoặc vuông. Đến mức Đại Luân Giáo, tự hồ sau cùng lại cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ dính líu quan hệ, điều này khiến người ta không dễ phỏng đoán. Hoang Quốc quật khởi, có Thiên Thú Điện cùng Thiên Hạ Hội là phụ, đủ để xưng là Trung Châu thứ 10 đại thế lực. Đại Bằng Hoàng Kích Sát Chí Tôn Niết Bàn Đông Ly Xích Hoàng, ma uy hung hãn, trọng thương Trung Châu Thiên Minh, huyết tẩy Quang Minh Thần Đình, Hoang Quốc quật khởi, đây là đại thế, không thể ngăn trở. Toàn bộ Trung Châu khắp nơi càng là nghị luận ầm ĩ, Hoang Quốc triệt để quật khởi, đã là thiên địa đại thế, không thể ngăn trở, chấn động thiên hạ. Mà các đại thế lực, đối với Hoang Quốc khai cương khuếch thổ không có bất kỳ người nào có ý kiến, mà các đại thế lực, đối với Hoang Quốc khai cương khuếch thổ không có bất kỳ người nào có ý kiến, trừ Đại Luân Giáo cùng Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông bên ngoài, trong khoảng thời gian này, các đại thế lực đều phái người đi trước Thạch Thành chúc mừng, bốn phía thế lực tiến nhập Thạch Thành triều bái, trong lúc nhất thời Thạch Thành bát phương đến chầu bốn phía tới chúc mừng, bực nào phong hoa mà tuyệt thế, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, trấn áp Long Mạch, hoàng quyền trời trao, đã chứng minh nhân hoàng thân phận, tuyệt đối là hiện tại toàn bộ Cửu Châu phía trên lớn nhất nhân hoàng. Một chút nguyên bản trong lòng còn có một số phản kháng thế lực, cũng bắt đầu trong lòng dao động, chí ít ở đó chờ tuyệt thế chi uy dưới không dám làm gì nữa, cũng không dám lại có động tĩnh gì. Đỗ Thiếu Phủ cảm tạ tam trưởng lão tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão bảo hộ, nhưng không muốn là trong ôn phòng bông hoa, tuy rằng tự biết sẽ có ma giáo trong bóng tối tùy thời mà động, huống chi ma giáo tự hồ sớm đã nhìn chằm chằm Đỗ gia, để mắt tới tự mình, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn là cho rằng, có tôi luyện mới có tiến bộ. Trong ôn phòng ánh mặt trời, không cách nào để cho bông hoa thỏa thích nở rộ, trong Thạch Thành, bốn phía đến chầu bát phương tới chúc mừng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn chưa hiện thân, đều là Đỗ Vân Long cùng Dược Tôn Y Vô Mệnh đám người ở tiếp đãi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả, cũng lặng yên rời đi, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ đi ra nháy mắt cũng không ngắn, này dạng hồi tộc, Đỗ Thiếu Phủ cũng xin miễn tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tiếp tục bảo hộ. Đỗ Thiếu Phủ cảm tạ tam trưởng lão tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão bảo hộ, nhưng không muốn là trong ôn phòng bông hoa, tuy rằng tự biết sẽ có ma giáo trong bóng tối tùy thời mà động, huống chi ma giáo tự hồ sớm đã nhìn chằm chằm Đỗ gia, để mắt tới tự mình, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn là cho rằng, có tôi luyện mới có tiến bộ, trong Ôn Phòng ánh mặt trời, không cách nào để cho bông hoa thỏa thích nở rộ, có một cô gái xinh đẹp đang tu luyện, mặc màu lam nhạt váy dài, động nhân khuôn mặt mịn nhẵn, đôi mắt trong suốt, Tam trưởng lão chờ không thể nào nói nổi Đỗ Thiếu Phủ, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Thạch Thành đã không phải là chi địa, liên tiếp bốn phía long mạch, chỉ cần tại trong Thạch Thành, Đỗ Thiếu Phủ hoàng quyền trời trao, có khả năng được thiên địa đại thế, có hoàng cung long khí bảo hộ, coi như là gặp gỡ cường địch, cũng có thể tự bảo vệ mình. Ngoại giới sôi trào, mà Đỗ Thiếu Phủ nhưng là một mực ở trong hoàng cung ương đại điện trung tâm, bá ảnh trôi nổi, liên tiếp bốn phía, hoàng quốc hàng tỷ khắp mặt đất, có từng luồng sóng chấn động bé nhỏ, hóa thành một loại vô hình thiên địa năng lượng chui vào đại địa Sơn Hà, ngang qua ức vạn dặm, trong vô hình tương liên, sau cùng dâng tới hoang quốc Thạch Thành, ào ào, trong Thạch Thành, hàng tỷ sinh linh đều có thể cảm giác được kia lớn lao uy nghiêm, rất xa nhìn hoàng cung, cũng tâm sinh phủ phục, còn như đối mặt thiên địa chí tôn, Thạch Thành hoang quốc hoàng cung chỗ sâu đại điện, vô số hoàng cung long khí tự trong hư không thẩm thấu mà ra, hóa thành từng cái kim sắc long ảnh, cùng bá ảnh, tương liên, đem Đỗ Thiếu Phủ quay chung quanh tại trong, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt khép hờ, thủ ấn ngưng kết, quanh thân tràn ngập kim quang, bốn phía đều bị kim sắc long ảnh chìm ngập, ngao, o, o, kim quang rạng rỡ trong đại điện, thỉnh thoảng có rồng ngâm ngâm nga, giống như vật sống, khí thế kinh người, từng cái kim long hư ảnh xoay quanh, phóng thích thiên địa uy thế, ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, Đỗ Thiếu Phủ trong đắm chìm, rất là thỏa mãn, được đến chỗ tốt cực lớn, từng đạo kim sắc hoàng cung long khí tự Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân chui vào, sau đó chuỗi ra, tuần hoàn không ngớt, huyền ảo thần bí, giống như thần tích. Đây là hoàng cung long khí tại tẩm bổ Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, đang gột rửa rèn, Đỗ Thiếu Phủ trong đắm chìm, rất là thỏa mãn, được đến chỗ tốt cực lớn, loại này chỗ tốt, thiên hạ này sợ là không có mấy người có khả năng có cơ duyên này, không nhân hoàng cách người, giờ khắc này ở này nồng nặc hoàng cung trong long khí, đủ để bị đè nát, lọt vào phản vệ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, trấn áp long mạch, hoàng quyền trời trao, đã chứng minh nhân hoàng thân phận. Tuyệt đối là hiện tại toàn bộ cửu châu phía trên lớn nhất nhân hoàng, liền coi như là bình thường nhân hoàng cách, ở đây chờ nồng nặc hoàng cung trong long khí, cũng tuyệt đối là vô pháp đặt chân. Đồ Quan Vận quả công nâng cái xác thực này nồng nặc hoàng cung trong long khí, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tự mình chỉ cần đem thôn vệ hấp thu, đủ để có thể làm cho được thực lực của chính mình tăng mạnh, có khả năng mượn thiên địa đại thế, hội tụ một quốc gia đại vận vào một thân, thậm chí có khả năng theo diệt độ đặt chân tịch diệt cũng không nhất định. Phải biết rằng nồng như vậy Úc Hoàng cung long khí, bực nào thần bí, thời khắc này sợ là thiên hạ này bất luận kẻ nào có khả năng có cơ hội thôn vệ này Hoàng cung long khí, cũng tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, không chút do dự thôn vệ. Hoàng cung long khí hội tụ một thân, một đời hưởng thụ vô cùng, sẽ sản sinh nhiều thần bí, ai cũng vô pháp chống đỡ kia to khổng lồ sức dụ dỗ. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhịn xuống, không có thôn vệ Hoàng cung long khí, ngay cả kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc liên tiếp xuất động cường giả, chém giết ba thế lực lớn đông đảo cường giả, để cho kia ba thế lực lớn trong võ vực cảnh đều tổn thất 8-9 phần 10. Một khi thôn vệ những thứ này hoàng cung long khí, tuy rằng có thể vô cùng vô tận chỗ tốt, nhưng Đỗ Thiếu Phủ mơ hồ cảm giác được, này tự hồ cùng mình theo đuổi đường không giống nhau. Đến đại chí tôn Niết Bàn tầng thứ này, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, tự mình muốn theo diệt độ Niết Bàn đến tịch diệt Niết Bàn, hẳn là một loại chất lượng biến hóa cùng vượt qua. Tự mình nếu như thôn vệ hấp thu nồng nặc kia hoàng cung long khí, có khả năng sinh sinh đặt chân tịch diệt, nhưng này chẳng qua là một loại lượng biến, nhưng là không có chất biến, cái này như là một miệng vạc lớn chứa nước, muốn giữ càng nhiều hơn thủy, chẳng qua là hướng vạc lớn bên trong trữ thủy đúng không đủ, vạc lớn sớm muộn sẽ có tràn đầy một ngày, đến lúc đó, thậm chí có khả năng chống bạo vạc lớn, trong Thạch Thành, hàng tỷ sinh linh đều có thể cảm giác được kia lớn lao uy nghiêm, rất xa nhìn hoàng cung. Cũng tâm sinh phủ phục, còn như đối mặt thiên địa chí tôn, cho nên muốn giữ càng nhiều hơn thủy, chỉ có để cho vạc lớn biến hóa càng lớn, chứa nước mới có thể càng nhiều. Vì vậy, Đỗ Thiếu Phủ lấy lớn lao nghị lực nhìn xuống kia kinh người mê hoặc, chẳng qua là lấy nồng nặc kia hoàng cung long khí tẩy lễ bản thân, tôi luyện tự mình vốn là ống ánh sáng long lanh, không có tạp chất nhục thân. Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn tĩnh tâm, mượn hoàng cung long khí cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ hoàng cung trong long khí ẩn chứa thiên địa áo nghĩa. Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm lĩnh ngộ trong, thời gian chậm chậm đi qua, hàng tỷ bao la sơn hà, long mạch nảy sinh long khí, hội tụ Thạch Thành, làm cho Thạch Thành trở thành bảo địa. Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm lĩnh ngộ trong, thời gian chậm chậm đi qua, trong Thạch Thành, hàng tỷ sinh linh đều có thể cảm giác được kia lớn lao uy nghiêm, rất xa nhìn hoàng cung, cũng tâm sinh phủ phục, còn như đối mặt thiên địa chí tôn. Loại này cảm ngộ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cùng hoàng cung long khí tương liên, tâm thần có khả năng xuất hiện ở tự mình hoang quốc hàng tỷ khắp mặt đất, bất kỳ hết thảy, không thể trốn chạy. Một chỗ liên miên thâm sơn, cùng ngoại giới cắt đứt, nhưng này cũng là hoang quốc cương thổ. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một chút thân ảnh quen thuộc, có một cô gái xinh đẹp đang tu luyện, mặc màu lam nhạt váy dài, động nhân khuôn mặt mịn nhẵn, đôi mắt trong suốt. Nàng chính là lúc trước Đỗ Vương Phủ Đỗ Vân Hân, mang theo Đỗ Vương Phủ nhất mạch, ẩn cư ở nơi nào, trong thạch thành, bốn phía đến chầu bát phương tới chúc mừng. Một chỗ tuyệt cốc trong, ngăn cách, nơi đó cũng có người ẩn cư. Tuyệt cốc phía trên, một cái động nhân nữ tử, hai mắt thật to như hắc bảo thạch lóng lánh lập lòe, nàng là Trình Diễm, mang theo Trình gia còn thừa người ẩn thân ở nơi nào. Lĩnh ngộ, cảm ngộ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tự mình vui chơi thỏa thích tại Sơn Hà đại địa bên trong, cùng đại địa tương liên, ngưỡng vọng thương khung, xem ngôi sao biến ảo. Từ từ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tự mình có chút không giống, như là có khả năng đứng càng cao, thấy càng ngày càng xa. Triều Dương mọc lên ở phương đông, thạch thành tràn ngập ánh ban mai, mộng ảo không gì sánh được. Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn tĩnh tâm, mượn hoàng cung long khí cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ hoàng cung trong long khí ẩn chứa thiên địa áo nghĩa. Bỗng dưng, ở đó húc nhật mọc lên ở phương đông chỗ, có không gian chậm chậm vặn vẹo, tự kia vặn vẹo trong không gian, sau đó có mười mấy thân ảnh chậm chậm đi ra, giống như là từ trên trời giáng xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.